ta vô địch 1 tỷ năm 14 chương 247 hơn 100 năm trước. Kim Lăng cổ đô nghe được câu này trong nháy mắt. Hạ thập tam nương, mờ mịt. Đi thấy mình kiếp sau loại chuyện này. Trên đời, có khả năng phát sinh sao? Nhưng Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo, lại là để hạ thập tam nương trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi nếu muốn gặp, ta liền dẫn ngươi đi gặp. Về sau trong lòng ngươi những cái kia nghi hoặc đem từng cái giải khai. Thật có thể chứ, thật có thể để cho nàng nhìn thấy chính mình kiếp sau nhất thời. Hạ thập tam nương tấm kia thanh lãnh gương mặt thất thần đứng tại thái trên đỉnh núi thật lâu không nói. Nàng minh bạch, chính mình sớm đã là vốn nên chết mấy trăm năm người. Căn bản không thuộc về bây giờ thời đại này. Nàng cùng những cái kia cổ đại nhân vật nổi tiếng, thậm chí phong hoàng nhân vật, nếu không có trước mặt nam nhân này tồn tại, đâu còn có thể lại sống một thế. Có thể cho dù biết là Sở Lăng Tiêu sống lại nàng, cũng không thể tin được còn có thể làm cho mình nhìn thấy kiếp sau. Nhưng kiếp sau nàng còn là mình à? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi nghĩ được chưa? Hạ thập tam nương cùng Liễu Như Ảnh trong chuyện này, Sở Lăng Tiêu cũng muốn biết. Làm hai cái tương tự người xuất hiện tại cùng một thời đại, có thể hay không làm cho hắn tìm tới muốn đồ vật. Cho dù hắn đã làm vô số lần. Bỗng nhiên ở giữa, hạ thập tam nương ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy kiên định, nhẹ gật đầu. Nếu quả thật có kiếp sau, ta muốn đi gặp, ta muốn thấy xem ra thế chính mình là cái bộ dáng gì. Tốt, vậy liền đi theo ta. Vừa dứt lời, hạ thập tam nương trước mắt nhất thời chuyển một cái, xuất hiện ở một đầu hắc ám cổ lão con đường phía trên. Chung quanh tĩnh mịch sâu một mảnh, còn có vô số điều cầu gỗ sừng sững tại một đầu hoàng nặng nề dòng sông phía trên. Nhìn trước mắt đây hết thảy, hạ thập tam nương đôi mắt đẹp run rẩy, trong lòng hơi hơi sinh ra một tia sợ hãi, vội vàng nhìn về phía trước. Khi thấy Sở Lăng Tiêu ngay tại phía trước mình lúc, không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Cách này một con đường, dường như căn bản không có cuối cùng. Bên tai truyền đến xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng nước chảy, mang theo âm u, khí tức kinh khủng. Không khỏi lần nữa bị hù hạ thập tam nương, vội vàng tăng tốc cước bộ. Có thể vừa đi bước nhanh không có mấy giây, thì lập tức thì đụng phải Sở Lăng Tiêu trên thân. Nhất thời nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cúi đầu. Công tử, nơi này là địa phương nào a? Chung quanh ngoại trừ làm cho người không rét mà run, tưởng gì tiếng nước chảy, chỉ có hai người từng bước một hướng về phía trước, cước bộ giẫm ở trên mặt đất cộc cộc thanh âm. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, tựa hồ sớm đã tới qua nơi này vô số lần, ánh mắt yên tĩnh thản nhiên nói. Dùng bình thường người mà nói, ngươi có thể gọi nơi này vì địa phủ. Ngươi chỗ đã thấy cầu, chính là độ nhân chuyển thế Hoàng Tuyền Nại Hà Kiều. Hạ thập tam nương trong lòng căng thẳng, không nói thêm gì nữa. Đầu này tính mịch đường rất dài, nhưng dần dần phía trước biến xuất hiện một tia ánh sáng. Theo hạ thập tam nương càng ngày càng tới gần, phía trước ánh sáng nhất thời biến vô cùng chướng mắt, để con mắt của nàng đều nhanh không mở ra được. Nàng nhắm hai mắt, dựa vào tự thân cảm giác, một đường đi lên phía trước. Cứ như vậy đi ước chừng sau nửa canh giờ, đột nhiên nàng ngửi thấy một tia rất nồng nặc hương hoa, bên tai cũng có chim chóc líu lo thanh âm. Sau một khắc, hạ thập tam nương mở hai mắt ra, nhưng không cẩn thận lại đâm vào Sở Lăng Tiêu phía sau lưng. Lần này đụng hạ thập tam nương đầu có chút đau nhức, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất vuốt vuốt đầu. Không sai, lúc này khi nhìn thấy hết thảy chung quanh, hạ thập tam nương nhất thời đôi mắt đẹp trừng lớn, môi mỏng khẽ nhích, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đây là chung quanh hết thảy hoàn cảnh cũng thay đổi, phòng ốc kiến trúc khí tức, mặc dù không có nàng từng ở thời đại như vậy phong cách cổ xưa, nhưng từ nàng phục sinh trở về cũng đọc rất nhiều nàng chỗ thời đại. Mấy cái trăm năm về sau thế giới là như thế nào thư tịch. Mặc dù có chút khó có thể lý giải được, nhưng lờ mờ có thể nhận ra nơi này là cách nay đương đại 100 năm trước thế giới. Nơi này chính là nàng kiếp sau. Thế giới đang ở sao nàng lẽ ra không nên sống đến bây giờ, lại tại đương đại sống lại. Nhưng bây giờ lại từ chính mình kiếp sau 100 năm về sau thế giới đến nơi này. Giờ khắc này, Hạ Thập Tam Nương ánh mắt thoáng có chút hoảng hốt. Nàng mặt mũi tràn đầy thất thần, nội tâm đầy là phức tạp. Nhìn phía dưới khói lửa tràn ngập cổ thành, lẩm bẩm nói, ta kiếp sau đến cùng là như thế nào. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên vách núi, ánh mắt trầm tĩnh trông về phía xa phía dưới thế giới. Ánh mắt của hắn chưa từng có một tia mê mang, chỉ có hơi hơi một tia nhớ lại. Chỉ có kinh lịch thế sự tang thương người mới biết được, đó là một loại u lương cảm thán. Hiện tại hắn đứng vách núi chính là Vọng Nguyệt sườn núi, mà phía dưới thế giới đương nhiên đó là 100 năm trước Kim Lăng cổ đô. Đi xuống đi, ngươi kiếp sau hiện tại cần phải mới 13 tuổi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đối với Liễu Như Ảnh, hắn từng muốn truyền thụ cho một bộ đế pháp. Chỉ là phàm nhân bên trong, như Liễu Như Ảnh như vậy người thực sự quá ít. Tình nguyện muốn làm một kẻ phàm nhân, cũng không muốn làm cái kia cao cao tại thượng tiên. Hạ Thập Nương trong lòng nhất thời có chút tâm thần bất định. Dù sao, cái kia là mình kiếp sau, trên đời này ai có thể nhìn thấy chính mình kiếp sau. Trên vách núi, hai bóng người lói lên. Sở Lăng Tiêu mang theo Liễu Như Ảnh đi tới nơi này 100 năm trước Kim Lăng cổ đô một nhà trà cửa sân. Hai người mới xuất hiện, ngay sau đó mà tới liền nghe được một đạo chói tai bén nhọn tiếng chửi rủa tràn đầy cay nghiệt cùng khinh thường. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, cút ngay cho lão nương ra ngoài. Bên đường này ăn mày, không có tư cách ở tại chúng ta trà trong nội viện. Chỉ thấy mấy cái mặt không thay đổi cường tráng đại hán đem một cái gầy yếu, mặt lấy một thân cũ nát, tràn đầy miếng vá tiểu nữ sinh hung hăng theo trà trong nội viện cho đẩy ngã xuống bên đường. Tiểu nữ sinh này trên mặt bẩn thỉu, tóc cũng có chút loạn, nhưng trong mắt độc hữu một tia thường nhân không có linh khí. Sau một khắc, chỉ thấy một cái cách ăn mặc yêu diễm, cầm trong tay một đầu tia hồng khăn, hai tay chống nạnh trung niên phụ nữ vinh vang đắc ý đi ra, tiện tay liền đem một chương đầu gỗ chế thành cổ cầm ném vào tiểu nữ sinh bên người. Vốn là không thế nào kiên cố dây đàn, trực tiếp thì đứt đoạn mấy cây. Không sai, trung niên phụ nữ lại là một mặt khinh thường, mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn lấy tiểu nữ sinh, khua tay nói, mau cút, chúng ta trà viện không thu khất cái vào ở. Mau cút mà ngã trên mặt đất tiểu nữ sinh nhất thời khắp khuôn mặt là bị đau biểu lộ. Khi thấy đứt đoạn dây đàn, hốc mắt trong nháy mắt tràn đầy ủy khuất, nước mắt tại đảo quanh, lại là cắn răng quật cường không để cho mình khóc lên. Nàng không hiểu vì cái gì chính mình vừa sinh con cũng là một đứa cô nhi, chỉ có một thanh rách dưới một cầm làm bạn. Rõ ràng chính mình tân tân khổ khổ tại bên đường hát xong có được tiền, lại đến đối phương trong miệng là ăn xin mà đến. Chung quanh tụ tập bên đường lui tới, Sở Lăng Tiêu mặt không biểu tình, vẫn như cũ lặng lặng đứng tại cái kia. Mà Hạ Thập Tam Nương lòng có không đành lòng, vội vàng đi tới muốn đỡ dậy tiểu nữ sinh. Không sai, tay của nàng còn không có đụng phải đối phương liền bị tiểu nữ sinh một mặt quật cường đẩy ra. Tránh ra, không cần các ngươi đáng thương ta. Sau một khắc, tại vô số người chỉ trỏ, cười nhạo dưới ánh mắt, tiểu nữ sinh ôm lấy tấm kia ngã trên mặt đất, gãy mất dây cung một cầm, ra sức chạy ra. Ta vô địch 1 tỷ 5 14 chương 248 tiên sinh. Một thằng đều là một người sao? Hạ Thập Tam Nương mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, nhìn lấy đẩy ra đám người, rời đi tiểu nữ sinh. Mà khi thấy người mặc một bộ hồng trang, cao gầy dáng người, khí chất, dung mạo, quả thực cũng là cái tuyệt đại vưu vật hạ 30 nương. Tên kia đứng tại trà cửa sân trung niên phụ nữ, nhất thời hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy kinh thán, vội vàng đi ra phía trước. Hiến cười quyến rũ nói: "Nhà vị cô nương này, ngươi lớn lên thật là xinh đẹp a, là đến chúng ta trà viện ở trọ, vẫn là tới uống trà?" Vừa nói xong thì hướng về phía bên người mấy cái kia cường tráng đại hán, sắc mặt không vui nói: "Mấy người các ngươi còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian mời vị cô nương này tiến đến." Hạ thập tam nương một mặt mộng, liền vội mở miệng giải thích: "Ngươi hiểu lầm, ta không phải đến ở trọ." Nghe nói như thế, cái này cách ăn mặc yêu diễm trung niên phụ nữ không chỉ có không có chút nào sinh khí, ngược lại trên mặt vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười, nói thẳng không quan hệ, chỉ bất quá nhãn thần bên trong lại lộ ra một tia kỳ quái ý vị. Đứng ở nơi đó, một mực không kiêng nể gì cả, cực kỳ xâm lược tính, nhìn từ trên xuống dưới hạ thập tam nương. Bị loại này không thoải mái ánh mắt nhìn lấy, hạ thập tam nương khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Nàng chỉ vừa mới vậy tiểu nữ sinh rời đi phương hướng, mở miệng hỏi: "Vừa mới cái kia là?" Lời nói còn không có hỏi toàn, liền bị trung niên phụ nữ đánh gãy, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Ngươi nói liễu như ảnh à? Cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng là cái đầu đường hát xong khất cái khách quan không quả." Nàng đồng dạng còn chưa nói hết, liền bị một đạo thanh âm nhàn nhạt cũng đánh gãy: "Đi thôi." Trung niên phụ nữ hai mắt sững sờ, căn bản không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy thân mặt bạch y Sở Lăng Tiêu đứng ở hạ thập tam nương bên người, một trắng một đỏ, để cho nàng coi là Sở Lăng Tiêu cùng hạ thập tam nương là một đôi. Nhất thời nàng trong ánh mắt hơi lộ ra một tia không tốt, vừa ngẩng đầu liền thấy Sở Lăng Tiêu đã mang theo hạ thập tam nương rời đi. Không đợi hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ thấy trung niên phụ nữ trên mặt lộ ra một tia âm trầm, hướng về bên người một đại hán trầm giọng nói: "Theo sau, đi xem một chút hai người này đi đâu." Ngay sau đó liền lại phân phó những người khác nói: "Mấy người các ngươi đi thông báo La Phiệt, thì nói tìm được một cái tuyệt đại vưu vật, cam đoan lần này hợp tâm ý của hắn." Mấy cái cường tráng đại hán lập tức gật đầu rời đi, chỉ để lại cái này trà viện lão bản. Trung niên phụ nữ đứng tại chỗ, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cùng hạ thập tam nương rời đi phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, mà đắc ý cười lạnh: "Đáng tiếc, cái này một đôi tiểu phu thê, cái này binh hoang mã loạn niên đại, ai bảo các ngươi xuất hiện tại La Phiệt trấn thủ thành Kim Lăng đây? Các loại cái kia hồng trang nữ nhân trở thành La Phiệt nữ nhân, vậy lão nương lần này đã có thể phát tài rồi, chỉ là nàng còn không biết chính mình phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng." Thành Kim Lăng, vùng ngoại ô, một kiện cũ nát nhà lá, một cái hai tay ôm lấy cũ nát một cầm tiểu nữ sinh, tràn ngập nước mắt tại tu lấy cắt ra dây đàn, cái kia ủy khuất bộ dáng mười phần chọc người thương yêu. Mà ở bên ngoài 50 mét địa phương, hai bóng người đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại cái này. Nhìn về phía trước cách đó không xa, ngay tại kích thích dây đàn tên kia tiểu nữ sinh, hạ thập tam nương tâm tình đã khẩn trương, vừa bất đắc dĩ. Sở Lăng Tiêu đem nàng mang đến nơi đây, nàng thì dĩ nhiên minh bạch, cái kia mới vừa từ trà trong nội viện đuổi đi ra tiểu nữ sinh hẳn là chính mình kiếp sau. Tuy nhiên hạ thập tam nương là tính tình thanh lãnh nữ tử, nhưng mặc cho người nào nhìn thấy mình kiếp sau lại là như vậy, người nào đều khó tránh khỏi có chút thất lạc. Không đi qua nhìn một chút, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nhìn về phía trước chỉ có 13 tuổi Liễu Như Ảnh, Sở Lăng Tiêu không khỏi nhớ lại tại đối phương 25 tuổi lúc lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh, chỉ bất quá lần này trước thời hạn. Trước tiên sinh, ngài không qua sao? Hạ Thập Tam Nương có chút ngạc nhiên nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Không cần, có chút con ruồi, đợi chút nữa muốn đuổi, ngươi thật tốt cùng với nàng trò chuyện một cách đi. Con ruồi Hạ Thập Tam Nương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhất thời còn chưa hiểu Sở Lăng Tiêu có ý tứ gì. Nhưng vẫn là kìm nén không được trong lòng rung động. Từng bước một, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hướng về 13 tuổi Liễu Như Ảnh. Đi tới, Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng tại chỗ, thần sắc u nhiên, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời trong tích tắc, hơi hơi than nhẹ một tiếng, nhàn nhạt lẩm bẩm yêu nguyên chưa từng xuất hiện. Thế nhân, lưu giữ ở trên đời này, không nằm ngoài lực lượng quyền thế, tiền tài, sắc đẹp, mà hắn chỉ muốn tìm tới này đóa hoa. Một khi tìm tới, liền có thể thực hiện chân chính luân hồi. Những cái kia người đã chết, đem tránh thức trở về, không còn là nhục thân, mà là linh hồn đồng thời trở về. Đáng tiếc, vẫn là không có. Hạ Thập Tam Nương thần sắc tâm thần bất định, đi tới 13 tuổi Liễu Như Ảnh bên người. Chỉ là nàng vừa tới gần, cũng chỉ gặp Liễu Như Ảnh vội vàng ôm lấy cổ cầm, một mặt cảnh giác lui lại nói: ngươi là ai, ngươi muốn làm gì mới đầu? Tại trà cửa sân, Liễu Như Ảnh cũng không có trông thấy Hạ Thập Tam Nương hình dạng thế nào. Có thể bây giờ thấy lúc, trên mặt nhất thời lóe qua một tia hoang mang. Nàng luôn cảm giác Hạ Thập Tam Nương gương mặt này có chút. Trông thấy Liễu Như Ảnh cái bộ dáng này, Hạ Thập Tam Nương không biết nên như thế nào đi nói. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thân thiết, viện một cách nói láo nói: Tiểu muội muội, tỷ tỷ nhìn ngươi đánh đàn đánh tốt như vậy, chỗ cho nên muốn dạy dỗ ngươi. Nói xong câu đó, Hạ Thập Tam Nương trong lòng tràn đầy cười khổ. Nàng thật không biết làm như thế nào cùng chính mình kiếp sau giao lưu. Chỉ có thể nói một cách liền nàng đều cảm thấy 10 phần lý do gượng gạo. Chỉ bất quá, nàng vừa nói xong, Liễu Như Ảnh không chỉ có dần dần buông xuống cảnh giác, còn kích động 10 phần cười vui vẻ, đi tới Hạ Thập Tam Nương trước mặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: tỷ tỷ, ngươi nói là sự thật sao? Nhất thời, Hạ Thập Tam Nương hai mắt tỏa sáng, tìm được đề tài. Giờ khắc này, hai cái thời đại khác nhau người, hai cái cùng một nhịp thở, đồng dạng khải đàn hát xong nữ sinh, ngồi tại nhà lá một bên bắt đầu trò chuyện. Trong thời gian này, Hạ Thập Tam Nương đem bản thân sở học tất cả cổ cầm phủ đều dùng phía sau nàng cõng cái kia chương cổ cầm, một khúc truyền thụ cho. Hiện tại chỉ có 13 tuổi Liễu Như Ảnh. Chỉ bất quá, rất nhanh, nàng thì chú ý tới, đứng tại cách đó không xa, người mặc một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu. Cái kia cố siêu nhiên, dường như cùng thiên địa hóa làm một thể tuyệt trần khí chất, nhất thời thật sâu chiếu vào Liễu Như Ảnh trong mắt. Tỷ tỷ, cái kia đại ca ca, là cùng ngươi một khối tới sao? Hạ Thập Tam Nương hơi hơi ngạc nhiên, không khỏi trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, trả lời: đúng vậy a. Vậy hắn làm sao không đến a? Liễu Như Ảnh nói xong, ánh mắt lộ ra một vệt hiu quạnh, dường như phát hiện cái gì, nhất thời cúi đầu, một mặt thất lạc nói: ta đã biết, khẳng định là trên người của ta quá bẩn, đại ca ca không nguyện ý tới. 13 tuổi Liễu Như Ảnh nội tâm rất là mẫn cảm, còn không có còn lâu mới có được 25 tuổi lúc cường đại như vậy. Hạ Thập Tam Nương có chút không biết làm sao. Nàng vừa muốn an ủi Liễu Như Ảnh, nhưng ở nhìn về phía Sở Lăng Tiêu trong tích tắc, nhất thời đôi mắt đẹp run lên, trong lòng sinh ra một tia dị dạng. Trực giác cảm giác đứng ở đằng xa trên đất trống Sở Lăng Tiêu, tại cái này vùng ngoại ô, tại lúc này, đột nhiên có vẻ hơi bi thương. Độc cô, tựa hồ trong thiên địa chỉ có hắn một người. Tiên sinh, vẫn luôn là một người ạ. Chỉ là trong nội tâm nàng vừa nói xong câu đó, Triệu Thi Đan, ngươi nói cái kia người mặc hồng trang mỹ nhân, ở chỗ nào? Chỉ nghe được một đạo cực kỳ phách lối, tràn ngập vội vàng cẩn trọng thanh âm truyền tới. Sau một khắc, chỉ thấy một cái tai to mặt lớn, thân mặc đồng phục trung niên nhân, cưỡi tại trên lưng ngựa, nhìn chung quanh. Phía sau hắn còn theo hơn ngàn cái tinh trắng đại hán. Mà Hạ Thập Tam Nương nhất thời nhìn đến trung niên nhân kia bên cạnh, còn có lúc trước tên kia trà viện trung niên phụ nữ. Chỉ là nàng vừa nhìn sang, chỉ thấy tên kia cách ăn mặc yêu diễm trung niên phụ nữ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về nàng bên này chỉ sang. La Việt, ngươi nhìn, chính là nàng ta vô địch 1 tỷ 514 chương 249 ta muốn phục sinh một số người. Một chút tránh thức giống nhau người nhìn đối phương lại chỉ mình. Nhìn lại tên kia tai to mặt lớn, đi theo phía sau hơn nghìn người trung niên đại hán, nhìn lấy ánh mắt của mình tràn đầy dục vọng lúc, Hạ Thập Tam Nương sắc mặt nhất thời hơi đổi. Nhưng nhìn đến Sở Lăng Tiêu thì đứng tại đối phương phải qua trên đường, liền không tiếp tục để ở trong lòng. Tiên sinh ở đây, trên đời này chỉ có một loại người chết người. Nhưng còn chỉ có 13 tuổi Liễu Như Ảnh, lại là tại nhìn thấy trung niên nhân kia về sau, bị hù vội vàng về sau co lại. Không nghĩ mát Thập Tam Nương lại là nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, khẽ cười nói, không có việc gì, đại ca ca, hội đem bọn hắn toàn đánh chạy. Liễu Như Ảnh cũng chẳng biết tại sao, tại nghe được câu này, nhìn lại cách đó không xa, người mặc một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu, nàng lại tin tưởng Hạ Thập Tam Nương. Cho dù người tới là Kim Lăng cổ đô phiệt đầu, dưới tay có mấy vạn người, thành Kim Lăng ai cũng không dám trêu chọc La Thiên Nguy. Hạ Thập Tam Nương lại là lắc đầu. Đám người này, hy vọng đợi chút nữa có thể đừng quá chống đối tiên sinh, có lẽ còn có thể sống mệnh. Đến chúng ta tiếp tục. Liễu Như Ảnh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Lúc này tâm tư của nàng có một nửa đều tại cách đó không xa, thỉnh thoảng nhìn sang. Mà tại phía trước dẫn đường cái kia trà viện lão bản Triệu Thi Đan, khi nhìn đến Sở Lăng Tiêu lại ngăn tại giữa đường, nhất thời thì nhận ra Sở Lăng Tiêu cũng là Hạ Thập Tam Nương bên người cái kia nam nhân. Sau một khắc, trực tiếp thì bước nhanh tới, tiện tay liền ném ra mười mấy tấm tiền mặt, ném vào Sở Lăng Tiêu gót chân. Mắt lộ ra xem thường nói, tiểu tử, tính ngươi có phúc khí. Ây, La Việt coi trọng nữ nhân của ngươi, số tiền này liền xem như La Việt thưởng cho ngươi. Có thể khi nàng nhìn thấy Sở Lăng Tiêu lại vẫn ngăn tại giữa đường, nhất thời ngữ khí không âm không dương nói, làm sao tiểu tử ngươi vẫn còn chê ít nói. Liền lại lấy ra một chồng tiện tay liền ném vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Những thứ này đủ chưa? Nhưng Sở Lăng Tiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước, nhàn nhạt nhìn lấy Triệu Thi Đan. Cái bộ dáng này nhất thời để Triệu Thi Đan đã mất đi hứng thú, tiện tay liền bắt chuyện bên người mấy cái kia mấy người đại hán, thản nhiên nói, đem tiểu tử này cho ta ném qua một bên, đừng đem lấy La Phiệt đường. Nàng vừa mới dứt lời, sau lưng thì truyền đến một đạo cực kỳ không nhịn được thanh âm, Triệu Thi Đan, ngươi ở phía trước mặt làm cái ruộng gì? Chỉ thấy gọi là La Thiên Ngụy phiệt đầu, thật cao cưới tại trên lưng ngựa, một mực tại hướng Hạ Thập Tam Nương phương hướng nhìn qua. Cái kia tràn ngập ý muốn sở hữu ánh mắt, đầy đủ nói rõ giờ phút này La Thiên Ngụy đến cỡ nào vội vàng, ngụm nước đều nhìn chảy ra. Hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như thế. Quả thực họa quốc ương dân a, gặp La Thiên Ngụy đã đang thúc giục gấp rút, Triệu Thi Đan vội vàng hướng bên người tất cả cường tráng đại hán vấy vấy tay, nhanh điểm, nhanh điểm, đem tiểu tử này cho ta ném qua một bên. Chỉ là mấy cái kia cường tráng đại hán tay vừa khoảng cách Sở Lăng Tiêu còn có lông tơ chi kém, trong nháy mắt cái kia thân thể cao lớn liền bị hướng về bốn phương tám hướng bắn ra ngoài. Nhất thời bị hù Triệu Thi Đan ánh mắt thẳng trừng, vội vàng lui lại chạy hướng cưới tại trên lưng ngựa La Thiên Ngụy. Tình cảnh này cũng bị 13 tuổi Liễu Như Ảnh xem ở trong mắt. Kinh hãi nàng nhất thời cái miệng nhỏ nhắn mở lớn. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đại ca ca, hắn là võ giả sao mà tình cảnh này. Đồng dạng, bị La Thiên ngụy cùng phía sau hắn hơn ngàn tên thủ hạ, nhìn rõ ràng. Nhất thời, tất cả đều bị kinh trụ. Võ giả La Thiên ngụy ánh mắt, đột nhiên khẽ giật mình. Một bên bị hù mặt mũi tràn đầy thất sắc Triệu Thi Đan. Trực tiếp thì chỉ sở Lăng Tiêu. Một mặt sợ hãi nói. La Việt. Cái này. Tiểu tử này là nữ nhân kia người tình vừa mới. Chỉ bất quá. Còn chưa chờ nàng nói xong. La Thiên ngụy tiện tay thì phất phất tay thản nhiên nói. Chu lão tiểu tử này thì giao cho ngươi. Sau một khắc. Chỉ thấy một cái thân hình tráng kiện. Thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn màu đen. Giữ lấy chòm râu lão già. Thần thái lạnh nhạt. Chắp hai tay sau lưng. Một bộ thế ngoại cao nhân điệu bộ. Chậm rãi đi ra. Hắn La Thiên ngụy. Chỗ lấy có thể xưng bá toàn bộ Kim Lăng. Dựa vào là không chỉ có riêng là dưới tay mấy vạn người. Ỷ trưởng lớn nhất chính là trước mặt lão già này. Võ giả. Lại như thế nào võ giả. Cũng chia mạnh yếu. Trước mặt tiểu tử này. Dám cản ta La Thiên ngụy nhìn chúng nữ nhân. Nhất định phải chết người trẻ tuổi. Ngươi. Không sai. Lão giả vừa bộ này cao thủ bộ dáng đi ra. Vừa còn muốn dùng trưởng bối giọng điệu. Giáo huấn một chút Sở Lăng Tiêu thời điểm. Sở Lăng Tiêu vẹn vẹn ánh mắt nhìn đi qua trong nháy mắt. Lão giả thân thể trực tiếp liền biến thành tro tàn. Vẹn vẹn chỉ ở một giây trong chốc lát. Hơn nhìn người. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đều trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Căn bản không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Trong mắt bọn hắn tuyệt thế cao thủ. Sao lại thế? La Thiên ngụy càng là thấy choáng, bị hù trực tiếp thì theo trên lưng ngựa, ngã xuống. Mà Triệu Thi Đan cũng là đặt mông. Bị hù co quắp trên mặt đất. Lại một giây. Phía trước sở hữu nhân trực tiếp liền biến thành tro tàn. Tình cảnh này. Rơi vào 13 tuổi Liễu Như Ảnh trong mắt. Trong nháy mắt nàng đôi mắt nhỏ thẳng trừng lớn. Trong đầu chỉ xuất hiện hai chữ. Tiên nhân đã từng thành Kim Lăng chỗ lấy hậu thế hội truyền ra. Có một tôn cường giả bí ẩn xuất hiện. Kỳ thật liền là bởi vì hôm nay tình cảnh này. Thành Kim Lăng hoàng hôn sắp tới. Sở Lăng Tiêu cùng Hạ Thập Tam Nương rời đi. Trước khi đi. Đứng tại Vọng Nguyệt sườn núi phía trên Hạ Thập Tam Nương. Nhìn thật sâu liếc một chút trong thành Kim Lăng Liễu Như Ảnh. Liền đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Lần nữa đi vào luân hồi đường. Cùng trước khi đến khác biệt. Lúc này Hạ Thập Tam Nương nghi ngờ trong lòng đã toàn bộ giải khai. Không quả. Khác biệt chính là. Nàng đem trên người cái kia một bộ hồng trang. Còn có cái kia trương cổ cầm. Để lại cho 100 năm trước. 13 tuổi Liễu Như Ảnh. Đi tại tính mịt vòng về trên đường. Khí tức âm lãnh để chỉ có mờ nhạt quần áo Liễu Như Ảnh có chút cảm giác lạnh sưu sưu. Chỉ là. Nàng vừa cảm thấy có lãnh ý. Trên thân liền đột nhiên bỗng dưng nhiều hơn một cái y phục. Cùng nàng món kia hồng trang. Quả thực giống như đúc. Mặc lấy đi, đây vốn chính là ngươi. Hạ Thập Tam Nương không khỏi nhìn về phía trước Sở Lăng Tiêu, nhất thời mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây cũng là ngươi đưa cho nàng món kia, nàng sau khi chết, đem bộ y phục này một mực đặt ở Vãn Liễu Cầm Viện. Nghe được câu này. Bỗng nhiên. Hạ Thập Tam Nương thân thể mềm mại run lên. Nhìn lấy chắp hai tay sau lưng. Yên tĩnh đi tại phía trước Sở Lăng Tiêu. Nhất thời mặt mũi tràn đầy yên lặng. Nàng lúc này mới phát hiện. Nguyên lai trong mộng nữ tử kia chính là Liễu Như Ảnh. Sau một khắc. Sở Lăng Tiêu cùng Hạ Thập Tam Nương. Liền về tới Thái Sơn Chi Đỉnh. Vẫn như cũ như vậy cùng trước khi đi một dạng. Hoàng hôn sắp tới. Dường như cái gì cũng không có xảy ra. Không sai. Hạ Thập Tam Nương. Lại là vẫn như cũ một mặt thất thần. Nhìn đứng ở đỉnh núi Sở Lăng Tiêu. Đôi mắt đẹp rung động rung động. Lẩm bẩm nói. Tiên sinh. Chẳng lẽ. Đây hết thầy. đều thật đã là mệnh trung chú định sao? Nàng trở lại 100 năm trước, đưa cho Liễu Như Ảnh hồng trang, cổ cầm, hiện tại lại về tới bên cạnh mình, có thể lại nhớ lại đây hết thảy. Nhưng lại phát hiện Sở Lăng Tiêu mới là cái kia mấu chốt nhất người. Tiên sinh, ngươi vẫn luôn là như thế tới sao? Đúng vậy a, vẫn luôn là. Nhàn nhạt than nhẹ theo Thái Sơn chi đỉnh truyền ra. Nhìn về phía trước cái kia người mặc một bộ bạch y nam nhân. Hạ Thập Tam Nương đột nhiên phát giác. Trước mặt nam nhân này rất là bi thương. Liền chính nàng đều chẳng biết tại sao. Vì cái gì chính mình hội tại thời khắc này hỏi ra câu nói kia. Tiên sinh, ngài cô độc sao? Đã từng có người cũng hỏi qua như vậy ta. Cái kia tiên sinh, ngài là trả lời như thế nào? Lại hoặc là ngài tại sao phải làm đây hết thảy ta à? Muốn phục sinh một số người, một số tránh thức giống nhau người. Hơi hơi thán âm thanh xen lẫn vô tận tang thương. Giờ khắc này làm Sở Lăng Tiêu ngẩng đầu trong nháy mắt, ánh mắt của hắn rất sâu thẳm, trong nháy mắt xuyên thấu đến hệ ngân hà bên ngoài. Đỏ lồng đầy trời, vui mừng hớn hở. Đế cảnh thần minh đến chúc. Có người đám cưới. Ta vô địch 1 tỷ 514 chương 250 cổ đế, đạo đế thiên sứ tinh hệ. Hôm nay đại hôn. Kỳ thật dựa theo thiên sứ tinh hệ từ trước quy củ. Vì cam đoan huyết mạch thuần chính. Bất luận cái gì thiên sứ đều không cho phép cùng ngoại tộc cùng cưới. Nếu không, nhẹ thì trục xuất thiên sứ tinh hệ, nặng thì chết, dù ai cũng không cách nào cải biến. Từ trước đương đại thiên sứ vương đều 10 phần đồng ý cái quy củ này, bởi vậy một mực giữ lại cho tới bây giờ. Không sai. Lần này lại là ngoại lệ. Đến đây chúc mừng đế cảnh thần minh. Ai cũng không nghĩ tới đúng là thiên hoang vương minh mộng thành hôn. Tôn này sống 8 triệu năm khủng bố nữ cổ đế. Nhất định thành cưới nói như vậy. Đế cảnh thần minh. Vô luận nam nữ, vĩnh viễn cao cao tại thượng, chưa có người có thể để bọn hắn lưu lại huyết mạch. Cho dù là đế cảnh thần minh cùng đế cảnh thần minh ở giữa đều cực ít phát sinh. Đừng nhìn mặt ngoài phía trên tương kính như tân. Có thể trong nội tâm, người nào đều cho là mình so với đối phương hiếu thắng. Bởi vậy đế cảnh thần minh thành hôn, cơ hồ có thể nói là chấn động nửa bên vũ trụ đại sự. Huống chi vẫn là nữ cổ đế thiên hoang vương minh mộng, nhưng làm mấy cách tôn đế cảnh thần minh đuổi tới thiên sứ tinh hệ thời điểm, nhưng lại làm cho bọn họ nhất thời mở rộng tầm mắt. Đường đường 8 triệu năm nữ cổ đế thành hôn một nửa khác, đúng là hệ ngân hà một cách ngàn năm tiểu giới chủ. Bây giờ tu vi cũng bất quá chỉ là chân tiên điên phong. Có thể đạt được thiên hoang vương minh mộng ưu ái. Như thế đột nhiên xuất hiện thì hướng ngoại giới tuyên bố. Muốn cùng kỳ thành cưới. Cái này thực sự nghe làm bọn hắn đều cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Càng làm cho nghe rợn cả người chính là. Thiên hoang vương minh mộng. Lại vì như thế một thế giới nhỏ chủ. Giết hiện nay thiên sứ vương Túc Ngao. Đem một cách ngoại tộc. Vịn lên trời làm vương ngai vàng, một cách là cổ đế Túc Ngao, một cách là tại. Liền tại tiên thánh cảnh trong mắt đều nhỏ bé như con kiến hôi đồng dạng bã vụn. Thiên hoang vương minh mộng, đây là điên rồi sao? Đại hôn sân bãi. Một mảnh đỏ lồng. Cho cái này lúc trước chỉ có màu trắng đơn điệu thiên sứ tinh hệ. Tăng thêm 12 phần vui mừng sắc thái. Có thể tại nội bộ sân bãi. Chỉ có đế cảnh thần minh mới có tư cách ngồi xuống khu vực. Mấy đảo mông lung. Mà khiến người khác thấy không rõ. Cho nên cảm thấy phiêu miêu bóng người. Chính lẫn nhau ở giữa trầm mặt, sắc mặt sơ qua ngưng trọng nhìn nhau. Đến đây chúc mừng đế cảnh thần minh. Ngoại trừ thiên đế tinh hệ bên ngoài. Còn có 3 tôn đường xa mà đến cùng hệ ngân hà cùng loại tu luyện văn minh đế cảnh thần minh. Mỗi người bọn họ đều người khoác hoàng kim đế bào, đầu đội lưu ly đế quan, ánh mắt u lãnh vô biên, phảng phất cổ đại đế vương giống như tư thế ngồi, khiến bên ngoài bất luận kẻ nào nhìn lên một cái đều cảm giác một cỗ vô cùng mãnh liệt đế vương chi khí trong nháy mắt đập vào mặt. Rất lâu, bao quát thiên đế tinh hệ ở bên trong tôn này cổ đế đột nhiên băng lãnh nhìn nhau bọn họ. Đột nhiên biến sắc. Khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Dần dần nhìn đối phương. Trực tiếp lẫn nhau ở giữa phá lên cười. U đế, xem ra pháp lực của ngươi, 100.000 năm không thấy, bây giờ tăng trưởng không ít. Thần đế, mọi người cũng vậy. Ta nhìn hai vị, cũng không cần lẫn nhau khen. Tại thiên đế tiền bối trước mặt, ba người chúng ta nói, còn không đáng giá nhắc tới. Nói chuyện vị này có vẻ như thư sinh bộ dáng, tướng mạo thanh niên đế cảnh. Theo trên người hắn lưu chuyển khí tức đến xem. Đây là một tôn sắp bước vào cổ đế hoàn cảnh bốn đạo đế. Trong vũ trụ, chỉ có đế cảnh. Cùng số ít có thể ngăn cản đế cảnh 20 chiêu cổ vương đỉnh phong cường giả rõ ràng. Đế cảnh cũng chia mạnh yếu. Cũng không phải là từ cổ đế mà trực tiếp phân chia một cái cấp độ. Đạt tới 500.000 năm cổ đế, xưng chi năm đạo đế cứ thế mà suy ra. Một triệu năm. Có thể coi là 10 đạo đế. Thẳng đến 1,99 triệu năm. Mới có thể vào một cái toàn lĩnh vực mới. Cái kia lĩnh vực xưng là thiên mà lĩnh vực này. Đến bây giờ thì liền tại chỗ thiên đế tinh hệ tôn này cổ đế ở bên trong đều không rõ ràng cụ thể phân chia. Mà 500.000 năm phía dưới. Như hệ ngân hà nữ đế như vậy chỉ có thể xưng là ba đạo đế. Tại chỗ ba tôn đế cảnh. Theo thứ tự là U đế thời U tan, thần đế không hiên nhiên cùng tôn này tên là yêu đế Đông Hoàng Ngô Thiên Thanh Niên. Ba người đều là nhanh bước vào 500.000 năm bốn đạo đế thiên đế tinh hệ tôn này. Quanh thân tản ra mặt trời đồng dạng nóng rực khí tức. Tên là Càn Nguyên Cổ Đế. So tại chỗ ba người đều mạnh hơn nhiều. Chính là một tôn 15 đạo đế. Đối với còn lại ba tôn đế cảnh trò chuyện. Càn Nguyên ẩn giấu đi ánh sáng nóng rực bên trong, sáng lóa rực rỡ, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Đột nhiên, Đông Hoàng Ngô Thiên thình lình mở miệng hỏi: "Thiên đế tiền bối, nghe qua các ngươi thiên đế tinh hệ, liên hợp thiên sứ tinh hệ, còn có còn lại 12 sao hệ, muốn tấn công hệ ngân hà?" Vừa dứt lời, U đế thời U tan, thần đế không hiên nhiên cũng không khỏi nhìn về phía thiên đế Càn Nguyên. Nói đến, hệ ngân hà cùng bọn hắn ba tôn đế cảnh còn có lớn lao ngọn nguồn, bất quá cái kia cũng đã qua không biết. Đã bao nhiêu năm, điểm này ngay cả bọn họ ba tôn đế cảnh đều không nói rõ ngọn nguồn, thì có ích lợi gì. Đã từng, bọn họ cũng muốn liên thủ đánh chiếm hệ ngân hà. Không cẩn thận nghĩ lớn lên thi về sau. Vẫn là quyết định được rồi. Hệ ngân hà quá thần bí. 100 vạn năm trước, cái kia 12 sao hệ đế cảnh biến mất tại hệ ngân hà phổ cận vũ trụ chi mê. Đến bây giờ còn chưa giải mở. Nhưng bây giờ khác biệt. Bởi vì thiên hoang vương minh mộng xuất thế mà đối với Đông Hoàng Ngô Thiên hỏi thăm. Thiên đế Càn Nguyên chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Sau đó, một bộ vân đạm phong khinh ngữ khí. Nói khẽ, 12 sao hệ đế cảnh biến mất chi mê. Nếu như không sai, hẳn là giải khai. Giải khai nghe được câu này, ba tôn đế cảnh đều trong lòng kinh ngạc một chút. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nhìn nhau, mục đích không nháy mắt nhìn lấy thiên đế Càn Nguyên. Nói thật, 12 sao hệ mất tích đế cảnh thần minh bên trong không thiếu có mấy cái tôn năm đạo cổ đế. Nếu không, làm sao lại trở thành đến bây giờ đều quanh quẩn tại vũ trụ các đại tinh hệ đế cảnh trên đỉnh đầu một cái nghe đến đã biến sắc câu đố. Đông Hoàng Ngô Thiên liền vội vàng hỏi: "Thiên đế tiền bối, cái kia đến tột cùng là chuyện như thế?" U đế thời U tan, thần đế không hiên nhiên hai người cũng là mắt lộ ra hỏi thăm thái độ. Đã thăm dò qua, hệ ngân hà xác thực tồn tại một tôn bao trùm cổ đế phía trên cường giả khủng bố. Mà lại hắn vô cùng có khả năng bước vào thiên trong chốc lát. Làm câu này lời vừa nói ra, Đông Hoàng Ngô Thiên ba tôn đế cảnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nhất là nghe được cái kia chữ thiên về sau, chỗ sâu trong con ngươi càng là tràn ngập lấy làm kinh ngạc. Đó không phải là siêu việt thập cửu đạo đế sao? Không sai. Còn không chờ bọn hắn tâm tình ổn định lại, thiên đế Càn Nguyên câu nói tiếp theo

giống như khơi gợi lên một loại nào đó nhớ lại. Lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc trở về. Diệp Phàm trong lòng không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có làm một chuyện. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia bệnh tâm thần, vô cùng thuần túy sát ý. Thanh âm tràn đầy vội vàng nói, mộng, mộng mộng, chúng ta cái gì thời điểm đánh chiếm hệ ngân hà thiên hoang vương? Minh Mộng sắc mặt hơi đổi, lóe qua một tia buồn sầu, nhưng vẫn như cũ sờ lấy Diệp Phàm mặt, lẩm bẩm nói, ngày mai tỷ tỷ thì thay ngươi báo thù trước công chiếm hệ ngân hà khu vực khác, lại đi cầm xuống cái kia Sở Lăng Tiêu. Nghe được câu này, Diệp Phàm trong lòng càng là đang cuồng hống. Sở Lăng Tiêu, ta rốt cuộc có thể có cơ hội đưa ngươi giẫm tại dưới lòng bàn chân. Ta muốn đem ngươi mang đến cho ta tất cả sỉ nhục đều gấp bội trả về. Chỉ bất quá, hắn không có chú ý tới Thiên Hoang Vương Minh Mộng trong mắt cái kia vẻ thất vọng cùng ảm đạm. Xa xôi địa cầu, Thái Sơn đỉnh, chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu đột nhiên ngước đầu nhìn lên tinh không, tịch mịch ánh mắt xen lẫn vô tận năm tháng tang thương, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Kiếp sau tin thì có, không tin thì không. Năm tháng rằng rặc, thế gian cuối cùng sẽ xuất hiện hai đóa giống nhau hoa. Trăm ngàn năm nhìn lại, hoa một cách điêu linh, một hoa nở. Ngươi đợi 8 triệu năm, ta sao lại không phải đợi 1 tỷ năm? Thật xin lỗi, ta vô địch 1 tỷ năm, ta vô địch 1 tỷ năm. 14 chương 252 tiến công địa cầu. Thiên sứ đại quân ngày 12 tháng 12. Rạng sáng, khi địa cầu đám người bên trên còn đắm chìm trong mộng đẹp thời điểm, Thái Dương tinh vực tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tới địa cầu khắp nơi trong tích tắc. Kinh thiên động địa chấn động buông xuống. Ở nước ngoài thiên quốc, vô số đến chướng mắt ánh sáng lóa mắt chủ đột nhiên buông xuống. Sau một khắc, từ bên trong đi ra một tôn lại một tôn người mặc trắng bạc khôi giáp, tay nắm một thanh vô kiên bất tồi liệt dương thần kiếm, sau lưng có một hai cánh, thần thái vô cùng băng lãnh thiên sứ. Lít nha lít nhít một mảnh, khoảng chừng mấy trăm ngàn nhiều, cùng chia 10 đội. Mỗi một đội đều có một tôn khí chất nặng nề, ánh mắt u lãnh đại thiên sứ cổ vương tỏa chấn. Trong đó tại phía trước nhất chính là thiên sứ trưởng Mai Cô. Không quả, cùng lúc trước trốn cách địa cầu lúc bối rối bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lúc này Mai Cô sắc mặt vô cùng lạnh nặng, trong tay còn cầm lấy một khỏa càng thêm sáng chói thủy tinh bảo thạch. Bỗng nhiên ở giữa, hắn nhìn một chút thủy tinh bảo thạch, sau đó ánh mắt lạnh như băng cho đến đông phương. Âm thanh lạnh lùng nói, tiến công. Làm thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, ở nước ngoài vô số cao ốp cửa sổ vỡ tan, răng rắc, khắp nơi đều có tràn ngập hoảng sợ tiếng thét chói tai truyền ra. Những thứ này biển nhân loại ngoài vạn vạn không nghĩ đến, trong mắt bọn họ làm tín nhiệm thần, động thủ không để ý chút nào cùng an toàn của bọn hắn, vỡ tan toái phiến bắn thẳng đến mà ra. Tại thời khắc này, không biết chết bao nhiêu nhân loại. Tuy nhiên biển nhân loại ngoài, theo căn nguyên phía trên cũng không thuộc về địa cầu, thậm chí hệ ngân hà. Nhưng tại thiên sứ tinh hệ trong mắt, những thứ này cùng bọn hắn huyết mạch trăm sông đổ về một biển đời sau. Bất quá là bọn họ xếp vào tại địa cầu bên trong một khỏa thuận tiện bọn họ dám thì hệ ngân hà quân cờ mà thôi. Bây giờ bọn họ đã bắt đầu tiến công hệ ngân hà, vậy những thứ này đời sau căn bản có cũng được, mà không có cũng không sao. Giờ khắc này, ở nước ngoài vô số nhân loại trong nháy mắt từ trong mộng giật mình tỉnh lại, vội vàng ghé vào phía trước cửa sổ muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Khi thấy trên bầu trời những cái kia phe phẩy cánh theo bọn họ trước mắt bay qua thiên sứ, trong chốc lát tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Có thể đúng là bọn họ hành vi này liền bị vô số thiên sứ một kiếm chạm tới, trong nháy mắt lần nữa thây ngang đồng nội. Phía dưới phòng ốt mỗi đi qua một tòa liền trở thành một đống phế tích. Giờ khắc này, biển nhân loại ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong mắt tràn ngập một mảnh hoang mang. Các ngươi, không phải chúng ta thần sao, vì sao muốn thương tổn hại chúng ta nơi nào đó? Thần thánh hội vị kia người khoác bạch bào, thân thể thương lão đương đại dạy vương, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thiên sứ, ngữ khí tràn đầy thương tiếc, không hiểu, sợ hãi nói: Thần A, chúng ta đều là các ngươi trung thành nhất tín đồ, vì cái gì các ngươi muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi? Ầm, vị này đương đại dạy vương, hai chữ cuối cùng còn không nói ra, trong nháy mắt thân thể liền bị một tôn thiên sứ kiếm vô tình chém thành tro tàn. Đến chết, trong mắt của hắn còn tràn đầy đối với thiên sứ tôn sợ cùng vô cùng sùng kính. Giờ khắc này, ở nước ngoài tất cả nhân loại tính như ve mùa đông, bị hù hai chân như nhũn ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng mê mang. Bọn họ không hiểu vì cái gì chính mình sùng kính thần hội đem trong tay kiếm hướng bọn họ chém tới. Vì cái gì? Chỉ nghe được toàn bộ ở nước ngoài trên bầu trời, chỉ có Michael vô cùng băng lãnh mà lại vô tình thanh âm, ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai cùng miệt thị. Chỉ là một đám lai giống đời sau, cũng xứng để cho chúng ta cao quý thiên sứ thủ hộ các ngươi. Quả thực là buồn cười cùng cực. Không có giết các ngươi, liền đã rất tốt. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ ở nước ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người ánh mắt mờ mịt mà thất vọng nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia cao không thể chạm thiên sứ, miệng há lớn thật lâu không cách nào khép lại. Bọn họ rất muốn hỏi vì cái gì. Có thể khi thấy những cái kia toàn thân tản ra thánh khiết ánh sáng, trên không trung huy động cánh thiên sứ, dùng miệt thị vô tình ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ thời điểm, tất cả biển nhân loại ngoài tâm lập tức thì mất rơi tới cực điểm. Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Thần A, các ngươi vì cái gì? Tại sao muốn vứt bỏ chúng ta? Tiến công, hướng phía đông tiếp tục tiến công. Có 10 vị cổ vương dẫn đầu thần thánh thiên sứ đội, như một thanh thế giới khác bay tới thần kiếm, toàn thân tràn ngập một cổ bá đạo sắc bén khí tức, cùng đông phương phiêu miêu linh khí hoàn toàn không hợp nhau. Còn chưa tiến vào đông phương, cái kia cố khiếp người khí tức đã bao phủ tại toàn bộ đông phương hoa hạ phía trên, khiến vô số người cảm thấy trong lòng càng thêm phiền muộn. Chuyện gì xảy ra? Hoàng tổ khu vực lập tức mở ra vệ tinh đánh tới hình ảnh, khi thấy Nam Hải vùng biển trên không lít nha lít nhít một mảnh khí thế hung hung thần thánh thiên sứ, trong nháy mắt sắc mặt của mọi người đều biến vô cùng ngưng trọng cùng bất an. Phát giác được mỗi một vị thiên sứ lại đều không thấp hơn hữu nhân gian tiên tu gắn liền với thời gian, càng làm triệu hành nhân, thần kiếm nam bọn người ánh mắt hoàng sợ, trong lòng run rẩy. Cái này, đây là những thiên sứ này lần trước bị tiên sinh đánh chạy trối chết, lần này tại sao lại tới? Xem ra so với lần trước đổi hình mạnh lớn hơn gấp trăm lần. A, nhanh lập tức nói cho tất cả cổ hoàng để bọn hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị ngăn địch. Triệu hành nhân sắc mặt tràn đầy trắng bệch. Nam Hải trên không, Mai cô mắt lộ ra xem thường, ngồi tại một tòa tiểu hình treo lơ lửng giữa trời trong cung điện, trong tay đùa bỡn trong tay viên kia thủy tinh bảo thạch, nhìn về phía đông phương hoa hạ, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh nói: lần này cũng sẽ không lại như lần trước như vậy. Ta cũng không tin 6 triệu năm thiên đạo đế lực lượng còn bắt không được ngươi. Đồng thời, hắn khẽ nhíu mày một cái, tấm kia thánh khiết vô hạ thiên sứ khuôn mặt nhất thời mặt mũi tràn đầy âm trầm, cảm thấy trong lòng rất là biệt khuất. Nghĩ hắn đường đường thiên sứ tinh hệ, lại vì một khỏa địa cầu nho nhỏ xuất động một nửa thần thánh thiên sứ đội, còn đem tất cả cổ vương cảnh đại thiên sứ cũng phải đi qua, cùng hắn tôn này cổ vương đỉnh phong cùng một chỗ càn quét địa cầu. Lần này nhất định không thể lại để cho chủ đế thất vọng, nhất định muốn đuổi tại chủ đế cùng những tinh hệ khác công chiếm toàn bộ hệ ngân hà trước đó.

trong mắt Toàn cũng không khỏi lóe qua vẻ vui mừng. Tiên sinh, đến rồi tất cả thiên sứ, bao quát lần thứ nhất buông xuống địa cầu cổ vương đại thiên sứ. Nhất thời toàn thân run lên, Toàn cũng nhìn không được lui về sau một bước. Trong mắt càng có một cỗ không ức chế được giật mình ý, tràn ngập nhãn cầu. Tuy nhiên bọn họ còn chưa thấy qua Sở Lăng Tiêu, nhưng Toàn đều hiểu. Một tôn có thể không nhìn 3 triệu năm thiên đạo đế nhất đánh cường giả khủng bố, đăng tràng trong chốc lát. Thì liền vừa mới chuẩn bị xuất thủ Mai Cô, cũng là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Như người kinh dị đồng dạng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vội vàng lui lại. Chờ hắn một lần nữa trở lại trên bầu trời, cái kia tòa tiểu hình treo lơ lửng giữa trời trong cung điện, trong tay cầm tới viên kia thủy tinh bảo thạch về sau, mới không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Giờ khắc này, chỉ thấy ngay phía trước, một đạo bạch y đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại cái kia, biểu lộ bình thản, chắp hai tay sau lưng ở giữa, bình tĩnh như thủy tịch mịt con ngươi. Sau một khắc, nhàn nhạt nhìn lấy Mai Cô các loại tất cả thiên sứ, ánh mắt theo toàn trường mỗi một vị thiên sứ xẹt qua, thẳng nhìn tất cả thiên sứ, đáy lòng không tự kìm hãm được run rẩy. Sau cùng, ánh mắt mới chuyển hướng Mai Cô, thản nhiên nói, đã ngươi sau lưng đế cảnh không có tới, vậy lần này cũng không cần lại lưu ngươi. Không sai. Mai Cô lại là cười lạnh nói, lần trước ngươi thả qua ta, nhưng lần này kết cục chưa hẳn có thể cùng lần trước giống nhau. Sau đó hắn liền giơ lên cao cao viên kia ẩm chứa 5 triệu năm thiên đạo đế một kích mạnh nhất thủy tinh bảo thạch. Ta vô địch 1 tỷ 514 chương 254 5 triệu năm thiên đạo đế. Không chịu nổi một kích tại Mai Cô xuất ra viên này thủy tinh bảo thạch trong tích tắc. Từ nơi sâu xa, giống như một thanh khai thiên thần kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, mang theo một cỗ vô cùng vô tận khí tức khủng bố, trong nháy mắt tràn ngập ra. Một sát na này, Nam Hải vùng biển, trời đất mù mịt, nước biển đảo lưu. Sau một khắc, một đảo so với một lần trước càng thêm sáng chói vô số lần chói mắt quang mang, như suối nước đồng dạng, lập tức theo cái này khỏa thủy tinh bảo thạch bên trong phun ra ngoài. Giờ khắc này, mắt thấy đây hết thảy hoàng tổ sở hữu nhân đầy giấy rung động, trong con mắt tràn ngập một mảnh thần sắc. Chỉ thấy một đạo cử đại vệt trắng bóng người trong hư không từng chút đứng lên, đứng ngạo nghễ dáng người, già thiên tế nhật, vô số thánh khiết lông vũ tản mát. Trong lúc đó bên tai giống như có vô tận ngâm sướng thanh âm, làm cho người nghe cảm thấy vô cùng thần thánh. Tại phía xa ngoài trăm vạn dặm hoàng tổ khu vực sở hữu nhân, lại cũng nhìn không được quỳ bái. Trong chốc lát toàn cũng nhìn không được dùng mình một cái, hồi thần lại, trái tim băng giá nhục chiến. Nhất thời vì vừa mới hành động, tất cả đều cảm thấy sau sống lưng phát lạnh. Nhìn nhau, sở hữu nhân ánh mắt run rẩy, há to mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này không khỏi thật là đáng sợ đi. Bọn họ đều tại phía xa ngoài trăm vạn dặm, đạo thân ảnh này vẹn vẹn lấy hào quang chói mắt chi thân hiển hiện, diện mạo còn chưa hoàn toàn triển lộ ra. Không ngờ như thế, khó có thể tưởng tượng. Lần trước cái kia gây nên 3 triệu năm cổ đế, cùng cái này so ra, quả thực giống như hảo nguyệt cùng đom đóm so đấu a. Bọn họ vẹn vẹn thông qua vệ tinh nhìn mấy lần, lại đều cảm thấy linh hồn đang run sợ, tâm cảnh tất cả đều thụ ảnh hưởng. Nếu là bọn họ lúc này ngay tại Nam Hải vùng biển, còn không phải. Giờ khắc này, hoàng tổ sở hữu nhân, tính như ve mùa đông, lập tức nín thở, nhìn lấy cái kia đạo cử đại quang mang bóng người, tất cả đều trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Tiên sinh, lần này thì liền đã trở lại thâm sơn, cái kia đạo thân ảnh già nua đều mắt lộ ra lo lắng. Không chỉ là hoàng tổ bọn người, thì liền hắn vị này tiên thánh đỉnh phong tâm cảnh sớm đã có thể so với cổ vương, không gì không phá. Lại đạo này sáng chói bóng người xuất hiện một khắc, hơi dao động một chút. Giờ khắc này, toàn bộ Nam Hải vùng biển đều tại đảo thân ảnh này phía dưới, giống như lớn chừng bàn tay nước hàng đồng dạng nhỏ bé, dường như căn bản không dùng ra tay, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, toàn bộ 1 triệu dặm Nam Hải đều muốn trong nháy mắt nước biển bốc lên. Oanh chỉ nghe được một đạo quang mang nở rộ ngâm khẽ thanh âm. Sau một khắc, từng đôi đem cả mảnh trời hư không đều che kín cánh, triệt để triển khai, trọn vẹn so với lần trước nhiều lục rực. Không chỉ có như thế, càng so với một lần trước thánh khiết ánh sáng, mãnh liệt gấp 100 lần không thôi. Đây cũng là nhị thập tứ rực. Thiên đạo đế thiên sứ ạ. Quá đẹp chủ đế. Quả thực quá lợi hại. Có thể luyện chế ra dạng này cấm kỵ lực lượng. Lần này, tôn này địa cầu cường giả còn có thể ngăn cản sao hoàng tổ sở hữu nhân bên tai. Trong nháy mắt quanh quẩn lên mấy trăm ngàn thiên sứ kinh thán, sùng kính thanh âm. Nhìn lấy nhị thập tứ rực thánh khiết vô cùng cánh, chậm rãi căng ra trong tích tắc. Hoàng tổ sở hữu nhân cũng đầy giấy ngốc trệ. Ánh mắt thẳng trừng. Một mảnh mặt xám như cho. Liền bọn họ cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi. Cái này. Lần này tiên sinh thật có thể ngăn cản à. Phá phá phá phá phá. Sở Lăng Tiêu. Ngươi nhìn thấy không? Ngươi nhìn thấy không? Mai cô trên mặt càng là tràn đầy vẻ điên cuồng. Đứng trên bầu trời. Tùy ý cuồng tiếu. Hưng phấn thân thể. Đều tại thẳng phát run. Nhị thập tứ rực lực lượng mạnh nhất thiên đạo đế so với một lần trước tôn này 3 triệu. Chỉ có phổ thông nhất kích đế già. Thực sự mạnh rất gần không giống có thể tưởng tượng sinh vật. Cho dù không phải lực lượng của hắn. Nhưng mai cô. Lúc này cảm giác. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Tựa hồ nhất kích. Liền có thể đem Sở Lăng Tiêu. Đập thành phấn vụn. Sau một khắc. Mai cô nói thiên sứ tinh hệ đặc hữu cổ lão lời nói trực tiếp hạ chỉ lệnh. Cho ta. Đem hắn cầm xuống, hắn đã không nhìn được nhìn đến một tôn thiên đạo đế. Tại hắn cái này khu cổ vương cảnh trước mặt. Mặt mày xám xịt. Đáp ứng không xuể. Chạy trốn tứ phía. Trên mặt toát ra bối rối không chịu nổi bộ dáng tràng cảnh. Mai cô mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bắt không được Sở Lăng Tiêu. Làm cho đối phương cuống quýt ứng đối. Cũng là một kiện vô cùng đa nghiền sự tình giờ khắc này. Làm hai thập tứ rực thiên sứ. Thật cao lăng không dơ kiếm trong tích tắc. Dường như toàn bộ thái dương tinh vực quang mang. Đều bị hắn cường thế thôn phệ. Bốn phương tám hướng. Đều là có từng đạo như giống như sao băng ánh sáng. Chạy như bay tới. Hội tụ ở sắc bén kiếm đỉnh phía trên oanh toàn bộ địa cầu toàn bộ thái dương tinh vực đều tại phát ra tiếng to lớn rung động. Đây là hai thập tứ rực thiên sứ. Có ý thức khống chế. Không muốn đã quấy rầy ngoại giới ngay tại công chiếm hệ ngân hà. Chủ nhân của hắn thiên hoang vương minh mộng. Nếu không. Cố này kinh thiên động địa. Đủ để phá hủy một tòa tinh vực rung động. Tuyệt đối sẽ khắp toàn bộ hệ ngân hà hoàng tổ sở hữu nhân. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. Thật chặt nắm chặt song quyền. Căn bản không dám nhìn tiếp xuống hình ảnh. Bọn họ sợ Sở Lăng Tiêu lần này hội ngăn không được. Toàn bộ hoa hạ. Toàn bộ địa cầu nhân loại đều là một mặt sợ hãi nhìn về phía Nam Hải vùng biển. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả đều cảm giác được một cỗ dọa người lực lượng kinh khủng chính đang uy hiếp lấy tính mạng của bọn hắn. Giờ khắc này, toàn bộ địa cầu sở hữu nhân đều thân thể không tự kìm hãm được run rẩy lên. Chỉ cảm thấy sâu trong đáy lòng một cỗ ngập trời hàn ý. Trong nháy mắt tóe phát ra. Khiến cho mọi người ôm chặt thân thể. Sở Lăng Tiêu, ta nhìn ngươi lần này. Làm sao cản mai cô không chút kiêng kỵ cuồng tiếu. Hắn cũng không tin nhị thập tứ rực thiên đạo đế một kích mạnh nhất còn không thể cầm xuống tôn này địa cầu cường giả. Không sai, sau một khắc, ngay tại hai thập tứ rực thiên sứ kiếm chạm rơi trong nháy mắt, hắn đồng tử nhất thời đột nhiên co rụt lại. Sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Dường như nhìn thấy lớn nhất một màn kinh khủng. Không chỉ có là hắn. Toàn bộ Nam Hải trên không tất cả thiên sứ đều là trong nháy mắt miệng há lớn.

Nhưng chỉ từ xương máu đều bao phủ tại toàn bộ hệ ngân hà một màn đến xem, hệ ngân hà bên trong tôn này thiên đạo đế cũng không có xuất thủ. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu bọn họ trước đó suy đoán là đúng. Thiên hoang vương minh mộng thực lực muốn tại phía xa đối phương phía trên, đáng tiếc. Sớm biết như thế, chúng ta cho dù gương mặt này từ bỏ, cũng nhất định muốn tiến đến kiếm một chén canh tầng 99 thiên nữ đế cung. Hơn 10 vị đế điện cổ vương đại thần đều trở thành một cỗ thi thể. Chỉ thấy người khoác thiên sứ chi vương, độc hữu bạch bào Diệp Phàm, ánh mắt rung động rung động, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng phấn khởi, khóe miệng không tự kìm hãm được lộ ra vẻ hưng phấn ý cười. Đã từng, những thứ này cần hắn ngưỡng vọng, những tồn tại này, bây giờ tất cả đều bị hắn dễ như trở bàn tay thì cho đập chết. Giờ khắc này, Diệp Phàm trên mặt tràn đầy cười lạnh, hướng về phía trước, lạnh hừ một tiếng, từng bước một cao ngạo đi tới. Ta hảo nữ đế, ngươi có phải hay không cũng không nghĩ tới, ta cái này tiên vực chỉ là tiên thánh đỉnh phong đồ đệ. Trong nháy mắt, liền thành thì liền ngươi tôn này đế cảnh. Thậm chí hệ ngân hà tất cả chết đi cổ đế trong mắt, đều khó mà chạm đến. Mười đạo đế nhìn qua ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, đế bào phá nát, lộ ra mảng lớn băng khiết da thịt phượng cửu tiêu. Diệp Phàm kìm lòng không được nuốt một chút ngụm nước, hô hấp đều biến đến trầm trọng, trong mắt không khỏi lóe qua một tia dục vọng. Cái này hắn đã từng căn bản không dám tưởng tượng băng lãnh nữ đế, bây giờ ngay tại trước mắt hắn có thể. Ta vô địch 1 tỷ 514 chương 256 phí sức chống cự. Cuối cùng không địch lại Diệp Phàm trong mắt tràn đầy tham lam. Đã nhìn không ra trước kia nửa điểm hệ ngân hà thứ một tinh không thiên kiêu bất phàm phong tư. Mười đạo đế lực lượng quán trú toàn thân hắn, để hắn trong nháy mắt trở thành một tôn mười đạo đế khủng bố cổ đế. Không sai, thực lực cường đại, nhưng lại xa xa đã đem tâm cảnh của mình ném sau ức. Hắn quên điểm trọng yếu nhất, tu vi cường đại, muốn sừng sững tại chư thiên phía trên, hoàn toàn không phải dựa vào ngoại lực cưỡng ép trồng chất mà thành. Muốn một bước, một cái dấu chân, đem cơ sở làm chắc. Nếu không tâm cảnh một khi theo không kịp, sẽ chỉ trầm luôn thành một bộ không có linh hồn, giống như tượng gỗ đồng dạng, sẽ chỉ bị dục vọng tùy ý điều động đồ chơi. Lúc này Diệp Phàm ngay tại cách này đảo giới hạn, vừa đi vừa về bồi hồi, quên đi sơ tâm. Hắn quên đi từng có lúc cần nhất tâm cảnh nữ đế. Nữ đế, Diệp Phàm trong mắt tràn đầy dục vọng, cước bộ vội vàng, mở ra hai bàn tay to, cùng thất thần một dạng, mặt mũi tràn đầy chỉ có vô tận tà ác muốn ánh sáng, hướng về phượng cửu tiêu bắt tới. Hắn vốn là một cái chỉ là tiểu giới chủ, đã từng liền cổ vương đều cần nhìn lên đối đãi. Bây giờ băng thanh ngọc khiết, giống như trong tuyết thánh liên, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn. Kiều mị rung động lòng người phượng cửu tiêu ngay tại trước mắt của hắn, lại thêm đối phương chính là hệ ngân hà đương đại nữ đế, như thế thân phận cao quý, càng làm cho Diệp Phàm một trái tim đều bị cuồng loạn. Đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ nữ nhân, lúc này ngay tại trước mắt mình bị thương, tạm thời không thể động đậy, cho dù là sờ một chút đều tốt a. Không sai, ngay tại Diệp Phàm khoảng cách phượng cửu tiêu còn có vài mét thời điểm, phượng cửu tiêu đột nhiên mở ra một đôi liễu phượng đan mắt, sắc bén ánh mắt vô cùng băng lãnh. Diệp bình thường vô ý thức bị kinh hãi, có thể vừa nghĩ tới chính mình bây giờ thân phận, nhất thời khắp khuôn mặt là cười lạnh. Nữ đế, ngươi còn muốn phản kháng sao? Cái này băng lãnh nữ nhân cho tới bây giờ còn dám phô trương thanh thế, vừa mới nàng đều ngăn không được ta, huống chi đứng tại còn bị thương. Nhưng ngay tại Diệp Phàm tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, một đạo lạnh như băng tràn ngập sát ý thanh âm nhất thời theo phượng cửu tiêu hồng nhuận phơn phớt môi mỏng bên trong truyền ra. Tiểu đệ thay ta ngăn trở ra hỏa này nửa nén hương có thể hay không làm đến có thể sau một khắc. Chỉ nghe được một câu vô cùng thanh âm kiên định trong nháy mắt quanh quẩn toàn bộ nữ đế cung. Tỷ tỷ. Ta dù sao cũng là hệ ngân hà đệ nhất cổ vương. Càng có chủ nhân truyền thụ cho cổ đế pháp. Cái này nửa đường cưỡng ép tăng lên tới 10 đạo đế gia hỏa. Nhiều nhất phát huy ra 4 đạo đế lực lượng. Ta thay ngươi ngăn trở nửa nén hương. Lại có gì khó chỉ thấy. Toàn thân dính đầy máu tươi. Khí chàng như là sát thần đồng dạng hạc hoang. Đột nhiên từ bên ngoài bỗng dưng ngăn tại Diệp Phàm trước mặt. Trên thân lộ ra huyết dịch. Không có một giọt là hắn. Tất cả đều là 12 sao thắt. Những gì tộc kia cổ vương đỉnh phong. Chỉ sợ bọn họ đến chết đều không thể tin được. Bọn họ đám này có thể tại đế cảnh thần minh thủ hạ. Ngăn cản 20 chiêu tinh hệ chấp trường giả. Càng nắm giữ cổ đế tu tiên pháp. Lại chỉ bị hạt hoang một người. Như chém dưa thái sau. Trong nháy mắt giết thất linh bát lạc. Trọn vẹn mười mấy tôn cổ vương đỉnh phong bên trong vương giả. Lại vẫn bắt không được một cái cùng giai người Diệp Phàm dừng một chút. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Cười lạnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ là một cái cổ vương. Cũng muốn ngăn cản ta. Ta thì để cho các ngươi nhìn xem. Các ngươi đã từng trong mắt con kiến hôi. Đến cùng có thể thi triển ra 10 đạo đế mấy thành thực lực hạc hoang nói không sai. Mình quả thật không cách nào triển lộ ra 10 đạo đế tất cả lực lượng. Nhưng một cách chỉ là cổ vương. Cũng muốn ngăn cản hắn nửa nén hương. Quả thực không biết tự lượng sức mình không qua. Diệp Phàm ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Lại là Thủy Trung nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng tại trên mặt đất. Nín thở ngưng thần phượng cửu tiêu. Hắn nói chuyện mấy giây. Tôn này hệ ngân hà nữ đế khí tức trên thân. Lại đang phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Khí chàng càng băng lãnh. Chín đạo cùng nàng đồng dạng diện mạo bóng người. Bỗng nhiên xuất hiện ở chung quanh. Càng tại hắn vẻn vẻn nhìn nửa giây bên trong. Đã có một đạo thậm chí. Cùng hợp hai làm một. Lại trực tiếp đột phá đến 4 đạo đế nhất thời. Diệp Phàm mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Chỗ sâu trong con ngươi lóe qua một tia giật mình ý cùng bối rối. Một cỗ dự cảm không tốt. Theo sâu trong đáy lòng bừng lên. Sau một khắc. Hắn trực tiếp không có dấu hiệu nào xuất thủ không thể lại tiếp tục như thế. Cái này hệ ngân hà nữ đế. Rõ ràng là đang thi triển một loại nào đó khó có thể tưởng tượng khủng bố đế pháp âm nhất kích phía dưới. Toàn bộ nữ đế cung. Đều tại run rẩy kịch liệt. Không sai. Nhất thời Diệp Phàm sắc mặt. Lập tức thì chìm xuống dưới. Hạc hoang cái này hệ ngân hà đệ nhất cổ vương. Lại thật chặn hắn. Bất quá nhìn đối phương khí huyết đảo lưu màu đỏ bừng sắc mặt. Xem xét chính là thể nội ngũ tạng lục phủ. Nhận lấy mãnh liệt phim thương tổn. Nhưng Diệp Phàm giờ phút này trong lòng. Lại là tràn đầy nổi giận. Hắn đã được đến 10 đạo đế lực lượng. Lại bị một cái cổ vương chặn lại. Muốn chết ầm ầm ầm trong chốc lát. Toàn bộ nữ đế cung. Khắp nơi đều có 2 đạo nhấp nháy khủng bố bóng người. Lẫn nhau giao thủ. Chấn động toàn bộ hệ ngân hà. Phía dưới rất nhiều tinh cầu. Đều tại đây khắc bị chiến đấu dư âm. Chấn rất gần vỡ nát. Ầm sau một khắc. Chỉ thấy một nói thân ảnh màu trắng trên không trung miệng phun máu tươi trực tiếp ngã xuống. Chính là hạt hoang nhưng ngay tại Diệp Phàm vừa muốn một chân hung hăng dấm lên trong tích tắc. Giờ khắc này. Một đạo nhanh liền thời gian đều cơ hồ bắt không được hồng sắc quang ảnh trong nháy mắt thì cứu hạt hoang. Trong chốc lát. Diệp Phàm sắc mặt. Trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến. Vội vàng lui lại. Có thể vừa lui lại một bước bên tai thì truyền đến một đạo vô cùng băng lãnh tràn ngập khinh bỉ thanh âm. Vừa mới thừa dịp ta không phòng bị. Đánh lén đắc thủ. Có phải là thật hay không lấy vì bản đế. Không phải ngươi lòng này cảnh phá nát người đối thủ Diệp Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong mắt tràn đầy thần sắc. Bên tai vội vàng. Không kịp chuẩn bị thanh âm, làm cho toàn thân hắn tóc gáy dựng lên. Căn bản không nghĩ tới. 9 bóng người,

Đã toàn quân bị diệt một tôn 5 triệu năm thiên đạo đế, lại cũng bắt không được đối phương. Lúc này thiên hoang vương Minh Mộng cùng thiên sứ tinh hệ mặt lấy có khác biệt lớn, giống như là hệ ngân hà bên trong người. Một thân áo tơ trắng, da thịt giống như tượng băng ngọc trác, cặp đùi đẹp cao gầy lộ ở bên ngoài da thịt, mỹ đến không tưởng nổi. Khí chất cũng không bằng trước kia giống như tiểu nữ sinh. Chợt nhìn băng lãnh xuất trần, tựa như vạn năm không thay đổi trên đỉnh núi tuyết, tràn ra một đóa thanh liên. Thì liền tất cả thiên sứ hôm nay nhìn thấy thiên hoang vương Minh Mộng cái này một người mặt đều cảm thấy mười phần khó hiểu. Nhưng trong mắt cái kia một hơi khí lạnh lại là càng thêm bức người. Hai con ngươi như nước, dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Nàng cứ như vậy đứng tại sở hữu nhân phía trên, nhàn nhạt nhìn lấy địa cầu. Mà tại nàng đứng bên cạnh chính là Diệp Phàm. Chỉ bất quá, Diệp Phàm lúc này nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Bởi vì hắn luôn cảm giác hôm nay thiên hoang vương Minh Mộng cùng ngày đại hôn, hoàn toàn giống như là biến thành người khác một dạng. Trước đó còn mềm mại nhơn nhớt, vĩnh viễn một bộ nũng nịu tiểu nữ sinh dáng vẻ cùng hắn đối thoại. Nhưng bây giờ mỗi lần chính mình đi cùng đối phương lúc nói chuyện, nghênh đón hắn, vĩnh viễn chỉ có một đạo vô cùng băng lãnh, lệnh hắn tràn ngập thâm nhập cốt tủy đồng dạng hàn ý ánh mắt. Chẳng lẽ là mình làm gì sai sao? Diệp Phàm trong lòng tràn đầy hoang mang. Mà đúng lúc này, ngay tại 14 tinh hệ chấp trường giả Thiên Đế Càn Nguyên cùng ngoại giới rất nhiều cổ đế tràn đầy ngưng trọng mà không kịp chờ đợi dưới ánh mắt, một đạo bạch y từng bước một lăng không đi ra địa cầu, trong chốc lát liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta vô địch 1 tỷ năm 14 chương 258 hắn. Không phải ta muốn chờ người kia 14 cái tinh hệ. Vô số trong mắt cường giả, ngoại giới rất nhiều cổ đế trong tầm mắt, người mặc một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, theo bầu trời địa cầu từng bước một đi tới ngoài vũ trụ, đối mặt với 14 cái tinh hệ, hơn 1 triệu tinh nhuệ nhất một nhóm tu sĩ. Không sai, mặt mũi của hắn chưa từng lộ ra một vẻ bối rối cùng e ngại, cùng nhìn phàm nhân lúc ánh mắt một dạng, chỉ có vô tận bình thản cùng tịch mịch. Ngoại giới rất nhiều cổ đế tất cả đều trong lòng đột nhiên một lật, chỉ có bọn họ mới hiểu được một tôn thiên đạo đế ý nghĩa đối khắp cả vũ trụ mà nói đại biểu cái gì. Loại nhân vật này cơ hồ lấy thân hóa đạo đi ra chính mình đạo, cũng không tiếp tục thủ vũ trụ quy tắc ước thúc. Hôm nay một trận chiến này xem ra là không thể tránh được. Đáng tiếc đản sinh ra một tôn thiên đạo đế không biết cần trải qua bao nhiêu năm tháng. Đây quả thực là một bộ hành tẩu vũ trụ cổ sử. Hôm nay cứ như vậy không có, quả thật có chút đáng tiếc. Không quả, cái này cũng không có cách nào. Ai kêu vị này sinh ở hệ ngân hà đâu, nếu là nơi khác tuyệt đối sẽ là nhất phương vũ trụ bá chủ. Muốn trách thì trách chính mình không hiểu được ẩn tàng. Biết rất rõ ràng 14 tinh hệ vây công hệ ngân hà, còn có thiên hoang vương Minh Mộng tôn này chỉ sợ nữ đạo đế đã định trước hôm nay chỉ có một con đường chết. Rất nhiều ngoại giới cổ đế ào ào lắc đầu tiếc hận. Sau đó toàn bộ thần thức tập trung vào trên cả trái đất hư không, ánh mắt sáng rực. Người nào cũng không muốn buông tha cái này trên đời hiếm thấy thiên đạo đế chi chiến, tuyệt đối sẽ đối bọn hắn đám này cổ đế có lớn lao ít lợi. Toàn bộ địa cầu ngoài vũ trụ theo Sở Lăng Tiêu đến biến một mảnh yên lặng, chỉ có hư không vũ trụ loạn lưu tùy ý toán loạn thanh âm. Bình thường vũ trụ loạn lưu đối với đế cảnh phía dưới tuyệt đại đa số cường giả chạm vào tức tử, nhưng vào hôm nay lại chỉ là trận này đại chiến phủ lên dư âm trống vắng u lương, tràn đầy làm cho lòng người bên trong ẩm ẩm phát run sợ hãi cảm giác. Giờ khắc này toàn bộ ngoài vũ trụ không người nói chuyện, thì liền Thiên Đế Càn Nguyên, vị này đạt tới 15 đạo đế cổ đế, đều lập tức nín thở, đồng tử ngưng tụ, Loại cấp bậc này đại chiến, liền hắn bực này tồn tại đều không có tư cách tham dự. Chỉ là bây giờ Sở Lăng Tiêu đứng ở chỗ này, liền đã nói rõ hết thảy. 14 cái tinh hệ, trung gian tòa kia lớn nhất tinh không cổ thuyền giáp lớp học, người khoác tàn phá phượng bào, đầu đội phượng quan, khuôn mặt thanh lãnh, da thịt như băng tuyết trong suốt phượng cửu tiêu, bị cường đại 15 đạo đế cấm chế trấn áp không thể động đậy, chỉ có thể mở hai mắt ra nhìn trước mắt sắp phát sinh hết thảy. Chủ nhân, đây là nàng thời gian qua đi 300.000 năm lại một lần nữa nhìn thấy Sở Lăng Tiêu, thâm tàng đáy lòng từng tia không dám chảy lộ ra ngoài tình cảm, lập tức thì theo trong đôi mắt đẹp chợt lói lên. Viên kia mắt một bên mỹ nhân trí phối hợp nàng một chút đến lo lắng khuôn mặt, cùng cái kia thủy chung không thay đổi băng lãnh ánh mắt, lại có vẻ lúc này vị này hệ ngân hà nữ đế phượng cửu tiêu nhiều cùng bình thường một số không giống nhau tiểu nữ nhi nhà tư thái. Nàng biết chính mình chỉ là Sở Lăng Tiêu 30 vạn năm trước trong lúc vô tình tiện tay nhận lấy người hầu, cho dù là cao quý cửu thiên huyền phượng cũng bất quá tại Sở Lăng Tiêu trong mắt là cái nô lệ nho nhỏ. Nhưng hôm nay nàng thật có chút bận tâm. Thiên Hoang Vương Minh Mộng danh tiếng vang vọng toàn bộ vũ trụ, 800 vạn năm trước liền đắc là hoành hành vũ trụ khủng bố nữ đạo đế, không ai có thể ngăn cản, liền chúng thần chi vương Odin đều không muốn là địch. Nhìn qua gần trong gang tấc Sở Lăng Tiêu, phượng cửu tiêu một trái tim tràn đầy rung động. Chủ nhân, ngài nếu là địch không được thì đi nhanh đi. Nàng rất muốn đem câu nói này nói ra, nhưng vô luận như thế nào ra sức đều không thể từ trước đến nay miệng. 14 cái tinh hệ, hơn 1 triệu tu sĩ đều là như lâm đại địch đồng dạng, làm lấy phòng ngự tư thế, ánh mắt càng là vô cùng băng lãnh, tràn đầy nhìn xuống ý vị, thật cao nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Ta rất muốn biết ngươi đạt đến cảnh giới cỡ nào, vì sao bản đế luyện chế 5 triệu năm trạng thái mạnh nhất thiên đạo đế đều không có cầm xuống ngươi không sai. Thiên Hoang Vương Minh Mộng đột nhiên xuất hiện một câu, lại là trong nháy mắt để những người này ánh mắt bỗng nhiên đại biến, toàn thân đột nhiên lắc một cái, bị hù ra đầu tóc thẳng rung động, liền trong tay cầm vũ khí đều kém chút không có cầm chắc rớt xuống. Trong chốc lát, 14 tinh hệ, những thứ này mạnh nhất một nhóm tu sĩ, ánh mắt thẳng trừng, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Sau một khắc, lớn như vậy địa cầu ngoài vũ trụ, chỉ nghe được từng trận đồng loạt bước chân lui lại âm thanh. Mặc dù có Thiên Hoang Vương Minh Mộng tại chỗ, nhưng trong lúc đó có ít người lại là một bên lui lại, một bên đang hít một hơi khí lạnh. Giờ khắc này, không chỉ có là những người này, chính tại bên ngoài nhìn chằm chằm địa cầu khối khu vực này rất nhiều cổ đế, trên mặt cũng đầy là không cầm được kinh hãi cùng kinh dị. Mạnh như bọn họ bực này tồn tại, sau sống lưng đều tại một trận phát lạnh, từng viên to như hạt đậu giọt mồ hôi lạnh theo cái trán một mực chảy xuống. Một cái miệng trương càng là đủ để có thể nuốt vào một cái trứng gà. Bọn họ biết Thiên Hoang Vương Minh Mộng ngoại trừ chiến lực kinh người bên ngoài, một tay vô địch luyện khí pháp càng là dọa người. Nàng chỗ luyện chế ra đến đồ vật đủ để cải thiên hoán nhật, nhất kích phía dưới người nào cũng đỡ không nổi. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến 5 triệu năm thiên đạo đế vẫn là trạng thái mạnh nhất, lại đều không có cầm xuống tôn này hệ ngân hà ẩn tàng cường giả. Vốn cho rằng đã tính ra ra thực lực của đối phương, nhưng hiện tại xem ra Cái này không phải là một tôn có thể cùng Thiên Hoang Vương Minh Mộng cùng giai khủng bố đạo đế đi. Giờ khắc này, rất nhiều ngoại giới cổ đế thẳng nhìn lấy địa cầu ngoài vũ trụ, ánh mắt thẳng trừng, tất cả đều tại mạnh nuốt nước miếng để che giấu chính mình hoảng sợ cùng thất thố. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cường giả như vậy, liền 5 triệu năm thiên đạo đế đều không thể thương tổn kỳ chút nào tồn tại, Vì sao lúc trước ta một lần chưa nghe nói qua, nếu là ngươi sớm đã có thực lực như vậy, hiện tại nên dương danh toàn bộ vũ trụ mới đúng. Nhưng vì sao cho tới bây giờ vẫn như cũ lẳng lặng vô danh? Có thể Thiên Hoang Vương Minh Mộng lại một câu, lại là lần nữa để bọn hắn, để lúc này thân ở địa cầu ngoài vũ trụ cách này 14 tinh hệ, hơn 1 triệu tu sĩ, bao quát sớm đã biết Thiên Hoang Vương Minh Mộng phái người tiến đến địa cầu, tiêu hao Sở Lăng Tiêu. Bọn họ sau khi tới, lại dễ như trở bàn tay trực tiếp cầm xuống Sở Lăng Tiêu kế hoạch này Thiên Đế Càn Nguyên, cùng 14 tinh hệ chấp trường giả, thậm chí Diệp Phàm ở bên trong. Trong chốc lát, Sở Hữu Nhân trực tiếp hai chân tận mềm, sắc mặt một trận trắng bịch, trên mặt càng là tràn ngập một mảnh thần sắc cùng tia vẻ hoảng sợ. Thiên Hoang Vương Minh Mộng ánh mắt càng băng lãnh, một thân áo tơ trắng nàng lúc này khí chất càng phát ra cao hoa, một đôi đen nhánh mà lay động người con ngươi tại lúc này cũng lộ ra đến vô cùng sâu không thấy đáy, bụng dạ cực sâu, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Nhưng Diệp Phàm lúc này lại là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đây hết thảy, trực tiếp triệt để thất thường, tươi sống giống như là cái cáo mượn oai hổ mở đỡ tiểu nhân. Trước kia thiên kiêu phong phạm triệt để không có, chỉ có gương mặt dữ tợn cùng âm ngoan. Hung hăng chỉ Sở Lăng Tiêu lớn tiếng nói: "Mộng Mộng, mau ra tay giết hắn, nhanh. Hắn hiện tại khẳng định thổ thương, hắn làm sao có thể không có việc gì?" Diệp Phàm căn bản là không có cách tiếp nhận đây hết thảy, hắn còn chuẩn bị các loại Sở Lăng Tiêu bị trọng thương, đợi Thiên Hoang Vương Minh Mộng đem đánh hấp hối về sau, hắn tiến lên nữa bổ thêm một đao, hung hăng nhục nhã một phen Sở Lăng Tiêu, đem tại địa cầu bị hết thảy khuất nhục toàn bộ còn trở về. Có thể hiện ở loại tình huống này, để hắn chỉ cảm giác mình giống như là cái vô tri tiểu sửu, lòng tự trọng triệt để nhận lấy đà kích. "Mộng Mộng, mau giết nàng a, nhanh a!" Toàn bộ địa cầu ngoài vũ trụ chỉ có Diệp Phàm mất lý trí phẫn nộ âm thanh. Chỉ bất quá, vô luận hắn như thế nào lớn tiếng nói, Thiên Hoang Vương Minh Mộng tựa như là căn bản không nghe thấy giống như, từ đầu đến cuối không để ý đến. "Mộng Mộng, ngươi..." Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy, càng làm cho Diệp Phàm cảm giác đáy lòng tràn đầy nhục nhã. Chính mình dù sao cũng là ngươi Thiên Hoang Vương Minh Mộng, nhưng hắn vừa muốn tiếp tục mở miệng, lại là chỉ thấy một cái trường mâu bay tới, trong nháy mắt vô tình quán xuyên thân thể của hắn, trực tiếp đem đính tại mặt trăng mặt ngoài. Giờ khắc này, Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nhìn lấy ánh mắt vô cùng băng lãnh Thiên Hoang Minh Vương. Nhớ tới ngày đó tại Thiên Sứ Chủ Điện, hai người dính cùng một chỗ, Thiên Hoang Vương Minh Mộng tựa như là cái tiểu nữ sinh quăng tại trong ngực hắn tràng cảnh. Nhưng bây giờ, vì cái gì sẽ giờ khắc này, 14 tinh hệ, hơn 1 triệu tu sĩ, rất nhiều chấp trường giả, ngoại giới cổ đế, thậm chí Thiên Đế Càn Nguyên, Phượng Cửu Tiêu đều kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy chậm rãi thu hồi tay ngọc Thiên Hoang Vương Minh Mộng. Chỉ có Sở Lăng Tiêu khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh, không có cảm thấy có mảy may ngoài ý muốn. Nhìn lấy Thiên Hoang Vương Minh Mộng, thản nhiên nói: "Ngươi không hối hận sao?" Tại vô số đạo kinh ngạc, ngạc nhiên dưới ánh mắt, Thiên Hoang Vương Minh Mộng vẻn vẹn nhìn thoáng qua Diệp Phàm, liền thu hồi ánh mắt. Ánh mắt bên trong lóe qua một tia ảm đạm. Hắn cuối cùng không phải ta muốn chờ người kia. Nhưng lại qua trong giây lát, khí chất khôi phục được đệ nhất khủng bố nữ đế băng lãnh khí chất. Không nhìn mọi người yên lặng ánh mắt, hai mắt còn giống như hàn băng, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu nói: "Thiên địa vốn là vô tình, như gặp hữu tình, sáng sớm đã già, sớm đã hoang. Nếu như ta là người yếu, như vậy mời tiêu diệt ta. Nếu như không phải, ta hiện tại để ngươi diệt vong." Giờ khắc này, toàn bộ địa cầu ngoài vũ trụ chỉ có Thiên Hoang Vương Minh Mộng cái này hai đạo băng lãnh thanh âm vang vọng thật lâu lấy. Sau một khắc,

trong nháy mắt quanh quẩn toàn trường. Tại chỗ kinh hãi tính cả ngoại giới rất nhiều cổ đế ở bên trong sở hữu nhân. Thậm chí thiên hoang vương Minh Mộng. Đều thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Trong nháy mắt đứng tại không trung. Cái này. Cái này. Trong truyền thuyết bát ngục cửu truyền chấn đế chàng. Làm sao lại xuất hiện ở đây ta vô địch 1 tỷ 514 chương 260 sợ choáng váng mọi người. Thiên hoang vương Minh Mộng triệt để thất thố giờ khắc này. Mới từ sở lăng tiêu có thể nhẹ nhóm ngăn cản thiên hoang vương Minh Mộng. Mà đắm chìm trong chấn sở bên trong. Dần dần lấy lại tinh thần rất nhiều cổ đế. Vừa nghe đến. Theo thiên đế càn nguyên trong miệng truyền tới thanh âm. Trong chốc lát. Hai chân trực tiếp như nhũn ra, mặt mũi tràn đầy càng là lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ. Vẹn vẹn nghe được cái kia bát ngục cửu chuyển chấn đế chàng 7 chữ này. Trong đầu quanh quẩn trong nháy mắt. Lại tất cả đều bị hù trực tiếp co quắp trên mặt đất. Nếu không phải lúc này thiên hoang vương Minh Mộng đã thu tay lại. Chỉ sợ những thứ này cổ đế chỗ tinh hệ trong trước mắt thì phải hóa thành một đống phế tích. Nhưng dù cho như thế. Cái kia 7 chữ. Nhưng như cũ giống như kinh thiên động địa chi giật mình nói. Cuồn cuộn quanh quẩn toàn trường. Vô số người tại thời khắc này. Kinh hãi tóc gáy dựng đứng. Toàn thân đều đang run sợ. Hô hấp càng là chuyển tiếp đột ngột biến vô cùng trầm trọng. Bị giam cầm ở tinh không cổ thuyền thượng phượng cửu tiêu. Một đôi mắt đẹp. Tràn đầy chấn động cùng run rẩy. Mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy thiên đế càn nguyên. Vị này 15 đạo đế. Vô số trong mắt người. Thậm chí đế cảnh thần minh. Cũng vì đó sùng kính trí cao. Lúc này cả người đã triệt để ngây ra như phóng. Giống như hóa đá. Một đôi mắt trừng trứng gà cỡ như vậy. Ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng kinh dị. Tóc đều tại trong mắt mọi người. Trực tiếp dựng lên. Thiên hoang vương Minh Mộng cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, đờ ra một lúc. Nhưng làm nàng theo thiên đế càn nguyên ánh mắt nhìn sang trong tích tắc. Trong nháy mắt một đôi băng lãnh. Không tình cảm chút nào con ngươi. Trực tiếp triệt để thất thần. Tấm kia băng. Khiết như ngọc khuôn mặt càng là viết đầy kinh ngạc cùng thật không thể tin. Chỉ có sở lăng tiêu, vẫn như cũ lặng lặng đứng tại cái kia. Phượng cửu tiêu. Toàn trường rất nhiều tinh hệ chấp trường giả. Cũng là ánh mắt rời qua đi trong nháy mắt. Ao ao tất cả đều hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy cả trương da đầu đều là tại kịch liệt phát run. Hai mắt run rẩy. Căn bản không thể tin được một màn trước mắt. Đi tới nơi này Thái Dương tinh vực. Thời gian dài như vậy. Bọn họ lại tất cả cũng không có chú ý tới. Địa cầu hắc ám dưới vực sâu. Ẩn tàng tiền sử đại khủng bố chỉ thấy cái kia thái độ bình thường ánh mắt. Nhìn không thấy địa phương. Chỉ có thể bằng vào toàn bộ thần thức. Xuyên thấu từng lớp sương mù. Mới có thể nhìn đến chân tướng. Giờ khắc này. Bị hù tại chỗ sở hữu nhân. Tứ chi tần lạnh. Ngay sau đó, một cỗ sâu không thấy đáy giật mình ý. Trong nháy mắt tràn vào chỗ sâu trong ấp. Chấn thân thể bọn họ đột nhiên run lên. Sau một khắc, một đoạn kinh thế hãi tục văn tự theo trong trí nhớ tói phát ra. Tập hợp tám ngục, cửu đế chi lực. Cấu thành bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng. Nhịp chuyển vô tận năm tháng thời không. Vô luận bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì tiên. Thậm chí đế cũng có thể phục sinh đoạn này. Sớm đã làm cho cả vũ trụ đều đã quên được lời nói. Giờ khắc này triệt để theo sở hữu nhân trong đầu thức tỉnh. Giống như một trận sắc bén vô cùng gió lạnh thổi qua. Rung động tại chỗ sở hữu nhân. Sinh ra một cỗ rất gần toàn lực. Đều không thể ức chế kinh gì cảm giác. 100.000 tiên binh 6 tôn tiên thánh. Không số thiên sứ thi thể. 10 tôn cổ vương. Một tôn cổ vương đỉnh phong mai cô. Tất cả đều bị một cách đen nhánh. Tản ra hàn khí bức người xích sắt. Quán xuyên thân thể. Treo ở vũ trụ tối tăm dưới vực sâu. Khiến tại chỗ 14 tinh hệ, hơn 1 triệu tu sĩ, nhìn mà lùi về sau, đầy giấy hoảng sợ. Nhưng những thứ này còn không đủ để cho rất nhiều cổ đế. cảm thấy trong lòng kinh dị. Mà chính là hàng này hàng trận hình, ẩn chứa không hiểu đạo vận, để bọn hắn liếc một chút thì vững tin. Đây là từng để cho bọn họ đã cảm thấy hoài nghi, lại cảm thấy chấn thán bát ngục cửu chuyển chấn đế chàng, bát ngục cửu chuyển chấn đế chàng. A liền bọn họ đế giả đều cảm thấy đây là trong thần thoại mới có thể tồn tại đồ vật. Trong vũ trụ lại thật tồn tại bọn họ đế cảnh, có thể dùng đại pháp lực vì phàm nhân tu sĩ sáng tạo chuyển thế chi địa. Nhưng tất cả đế cảnh đều rõ ràng chuyển thế về sau người nhục thân mặc dù giống nhau, nhưng linh hồn chưa hẳn một dạng. Điểm này liền bọn họ cũng không biết cái này chuyển thế về sau linh hồn đến tột cùng đến từ hà phương. Đối với điểm ấy, toàn bộ vũ trụ đế giả đến bây giờ còn tranh luận không nhỉ. Có người nói nơi sâu xa trong vũ trụ có một không cách nào tưởng tượng khủng bố chủng tộc, trời sinh vì những thứ khác nhóm những thứ này đế giả sáng tạo chuyển thế chi địa, cung cấp chuyển thế linh hồn. Cũng có người nói đây là vũ trụ quy tắc ý chí biến thành. Nhưng vô luận như thế nào, có một chút đến bây giờ bị tất cả tán đồng. Trên đời này, đế cảnh cường giả so với những người khác muốn càng khó có thể hơn chuyển thế. Làm không tốt đế cảnh cường giả chuyển thế chi thân, chính là bị không hiểu sinh vật khủng bố cho cưỡng ép đoạt xá. Mà bát ngục cửu chuyển chấn đế chàng lại có thể đem bất luận kẻ nào, bất luận cái gì đế, nhục thân, linh hồn, từng cái hoàn mỹ phục sinh, tránh thức sống nhau người. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, không người tinh tế thật giả. So với tại chỗ rất nhiều nội tình thâm hậu cường giả, Diệp Phàm cái này nửa đường cưỡng ép được đề thăng đến cổ đế người, lại là ánh mắt vô cùng mờ mịt. Căn bản không hiểu bát ngục cửu chuyển chấn đế chàng là cái gì. Nhưng nhìn đến tại chỗ sở hữu nhân hoàng sợ mà rung động ánh mắt về sau, hắn khuôn mặt đã tràn đầy kinh ngạc cùng yên lặng. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên quanh quẩn toàn trường, kinh hãi sở hữu nhân trong nháy mắt hồi thần lại. Bất quá là một cái phục chế phẩm, chỉ có thể phục sinh đế cảnh phía dưới người mà thôi. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu chẳng biết lúc nào đột nhiên bóng người lói lên đi tới tất cả mọi người trước mặt. Sau một khắc, nhất thời truyền ra từng đạo vô cùng hoảng sợ kinh hãi âm thanh. Nương theo lấy cước bộ cực tốc lui lại run rẩy âm thanh. 14 tinh hệ hơn 1 triệu tu sĩ, thậm chí là thiên đế càn nguyên, đều bị hù vội vàng cùng Sở Lăng Tiêu kéo dài khoảng cách. Lúc này, sở hữu nhân, bao quát ngoại giới cổ đế ở bên trong, nhìn Sở Lăng Tiêu ánh mắt thì cùng phàm nhân thấy được ruột một dạng. Ánh mắt thẳng trừng, phát ra dị dạng hoảng sợ tiếng thét chói tai, trên mặt chất đống tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị. Cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được cái gì mới thật sự là khủng bố. Cho dù là bát ngục cửu chuyển chấn đế chàng phục chế phẩm, thế nhưng đã là bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng sự tình. Chỉ dựa vào sức một mình có thể trực tiếp sáng tạo một cái phục chế phẩm, cái này đạt đến cảnh giới gì không sai. Nếu là bọn họ biết Sở Lăng Tiêu sáng tạo mà ra bát ngục cửu chuyển chấn đế chàng, tuy nói là phục chế phẩm, nhưng trên bản chất lại cùng chân chính không có chút nào khác biệt. Chẳng qua là đem chân chính bát ngục cửu chuyển chấn đế chàng chuyển đến nơi này mà thôi. Chỉ sợ hoảng sợ tại chỗ hôn mê, cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu rõ ràng. Bát ngục cửu chuyển chấn đế chàng, nói tới đế giả hoàn mỹ chuyển thế, bất quá một câu nói xuân thôi, vũ trụ các đại chủng tộc lại vẫn tôn làm thần thoại. Chỉ có tìm tới tránh thức giống nhau hoa, đây hết thầy mới có thể chân chính thực hiện. Đế, cổ đế, thiên đạo đế, thậm chí bất luận cái gì cường giả đều nhưng chân chính phục sinh lúc này. Sở Lăng Tiêu tiện tay vung lên, trên địa cầu khắc kia có Diệp Phàm danh tiếng đạo thứ 10 luân hồi cổ cửa, trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện tại Thiên Hoang Vương Minh Mộng trước mặt. Nhưng cũng vào thời khắc này, cái kia hai cái chữ to phía dưới dường như từ nơi sâu xa nhận lấy một loại nào đó cảm ứng.

Đồng dạng như thế, Diệp Phàm nhất thời bị hồ tứ chi điên cuồng rung động. Nhìn phía xa một mặt thất thần Thiên Hoang Vương Minh Mộng, liều mạng cầu cứu. Nhưng như cũ, một giây sau, xuất hiện ở dưới vực sâu, bị một đạo xích sắt xuyên qua thân thể mà chết đi. Vẹn vẹn mấy giây, đem chọn cái hệ ngân hà hóa thành một cái biển lửa 14 cái tinh hệ cường giả, trong nháy mắt thành một cỗ thi thể. Tình cảnh này rơi tại bên ngoài rất nhiều cổ đế trong mắt, hô hấp đều đình chỉ. Đông Hoàng Ngô Thiên Thời U Tan, Không Hiên Nhiên ba người càng là đầy giấy rung động cùng ngốc trệ. Chỉ có Sở Lăng Tiêu dường như làm một kiện căn bản không chút nào thu hút việc nhỏ. Lần nữa xoay người, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía Thiên Hoang Vương Minh Mộng, thản nhiên nói: ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng không sai. Nói còn chưa dứt lời, Thiên Hoang Vương Minh Mộng đột nhiên lần nữa ngửa mặt lên trời phá lên cười, trong tươi cười sung thê lương. Không bình thường, không thể phục sinh, cho dù trở thành chư thần chi vương, ta sống ý nghĩa thì phải làm thế nào đây? Sau một khắc, một đạo thê mỹ huyết hoa từ bạch non cái cổ trắng ngọc tản ra tại toàn bộ vũ trụ hư không. Sở Lăng Tiêu ánh mắt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến Thiên Hoang Vương Minh Mộng theo trước mắt mình biến mất, hắn mới ánh mắt lộ ra một tia tang thương cùng u lương, than nhẹ một câu. Quanh quẩn toàn bộ hệ ngân hà bên ngoài vũ trụ vũ trụ, một ngày nào đó đế giả cũng sẽ hoàn mỹ phục sinh. Một ngày này, rất nhiều tinh hệ ảm đạm vô quang, Sở Lăng Tiêu trên thân lại tản ra so tinh hệ ánh sáng đều còn muốn hào quang sáng chói, giống như một khỏa bao phủ vũ trụ chấm nhỏ, vô cùng chói mắt. Một ngày này, rất nhiều tinh hệ cổ đế ánh mắt yên tĩnh rút đi, chỉ có cái kia đạo thứ 10 luân hồi tổ cửa tại Sở Lăng Tiêu chiếu rọi xuống, chậm rãi tiêu tán, thành vì mấy câu nói, trôi hướng hệ ngân hà chỗ sâu. Minh Mộng, tốt tốt tốt sống sót. Ta không bình thường, cả đời này đều không có nói với ngươi ra ba chữ kia. Nếu có kiếp sau, ta muốn nói với ngươi, ta yêu ngươi. Ta vô địch 1 tỷ 514 chương 262 lâm vào yên tĩnh vũ trụ. Thần vực biến động Thiên Hoang Vương. Minh Mộng chết rồi. Tôn này sống 8 triệu năm nữ đạo đế, rất gần vô địch, liền chúng thần chi vương Odin đều không dám tùy tiện nói có thể đánh bại tồn tại. Kết cuộc sau cùng lại là dẫn kiếm tự vẫn, huyết nhiễm vũ trụ hư không. Một tôn đỉnh phong thiên đạo đế huyết dịch, một giọt đều có thể trấn áp một tòa khổng lồ tinh hệ, một giọt liền có thể làm cổ vương tấn cấp đế cảnh, một giọt liền có thể làm đế cảnh tấn cấp cổ đế. Thậm chí đối với cổ đế mà nói, đều là tha thiết ước mơ vô thượng chí bảo, đủ để có thể để bọn hắn thông qua huyết dịch hiểu thấu đáo vũ trụ đại đạo, hướng về thiên lĩnh vực càng bước tiến một bước. Có thể rất nhiều cổ đế đều không ai dám làm như thế, liền một tia tâm tư như vậy cũng không dám theo trong đầu lóe qua. Khủng bố tịch mịch khí tức đã lan tràn đến rất nhiều cổ đế trên thân, làm bọn hắn toàn bộ thân thể đều tại điên cuồng run rẩy, chỉ muốn tranh thủ thời gian quên có quan hệ hệ ngân hà bất luận cái gì tràng cảnh. Chỉ là bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng, một khi diện thế, sợ toàn bộ vũ trụ đều sẽ khiến một trận to lớn kinh thiên động địa ba động. Những thứ này bước vào cổ đế lĩnh vực đế giả tâm lý rất rõ ràng, vũ trụ to lớn xa hoàn toàn không phải trước mắt nhìn đến những thứ này. Bọn họ chỗ khu vực thiên sứ tinh hệ, thiên đế tinh hệ, 12 sao hệ, bao quát hệ ngân hà ở bên trong, to to nhỏ nhỏ tổng cộng 3,650 tòa. Chúng thần chi vương Odin đã gần đến cao tuổi, cho dù có vũ trụ ngũ đại bảo thạch một trong thời gian bảo thạch nơi tay, cũng chỉ là kéo dài thọ mệnh thôi. Chiến lực còn phải nhất định phải thông qua tránh thức sức mạnh của bản thân, đi lội qua năm tháng sông dài, đem chính mình mài thành một khối thời gian cổ sử, thành tựu vô địch chi thân. Không có người hồi hoài nghi Odin cường đại. Không qua thiên hoang vương minh mộng. Lại là cái này 3600 tòa tinh hệ. Tất cả đế giả. Cổ đế hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. 8 triệu năm thiên đạo đế đã nhanh đi tới nói chi cuối cùng. Có thể dạng này đáng sợ nhân vật. Vẫn như cũ bị. Tất cả cổ đế mặt mũi tràn đầy thần sắc. Chỉ cần nghĩ tới cái kia đạo bạch. Thân thể bọn họ thì kìm lòng không được run rẩy một chút. Đối mặt thiên hoang vương minh mộng kiếm khí sở hướng, một tòa tinh hệ liền hóa thành nát bấy khủng bố kiếm chiêu. Cái kia người mặc một bộ bạch y nam nhân, lại hời hợt thì cho kẹp lấy tùy theo lại trực tiếp tiện tay bắn ra. Đây chính là chỉ dùng kiếm khí. Liền có thể đem một tòa tinh hệ tan thành bọt nước a một tòa tinh hệ sao mà to lớn. Không sai. Bực này thiên đạo đế khủng bố kiếm chiêu. Tại cái kia nam nhân trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Nhỏ yếu giống như con kiến hôi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Thiên đạo đế nhất là một tôn 8 triệu năm thiên đạo đế. Lại có một ngày. Cũng sẽ giống như một cái chỉ là phàm nhân đồng dạng nhỏ bé. Như đổi lại là bọn họ. Chẳng phải là đối phương căn bản không dùng ra tay. Chỉ cần nhìn chính mình liếc một chút. Bọn họ những thứ này đạt tới 10 đạo đế cổ đế. Thì hôi phi yên diệt sao rất nhiều tinh hệ. Trải qua mãnh liệt kinh khủng chiến đấu dư âm về sau. Vô số đế cảnh phía dưới tu sĩ. Vẫn như cũ còn lòng còn sợ hãi. Cái kia cố về cận cái chết bồi hồi khí tức. Để bọn hắn giờ phút này liền đứng lên dũng khí. Cũng không có. Mồ hôi đầm đìa. Đồng tử thít chặt. Đầy giấy thất thần. Co quắp trên mặt đất. Vẫn như cũ còn chưa theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ có bên tai. Chính mình cổ đế quanh quẩn tại chỉnh cách tinh hệ tràn đầy thất thố ý vị thanh âm. Chuyện ngày hôm nay các ngươi đều cho ta quên mất. Ai dám xách ta cái thứ nhất giết hắn trong nháy mắt. Để vô số thân thể người đột nhiên run lên đánh thức. Rất nhiều tinh hệ tại lúc này. Giống như thành trống không triệt để lâm vào hoàn toàn tính mịch bên trong. So với đế giả, những người này căn bản không biết đến từ Hà Phương. Chỉ mơ hồ có thể đoán ra có hai tôn nhân vật cực kỳ khủng bố. Tại địa phương xa xôi phát sinh xưa nay chưa từng có chiến đấu kịch liệt. Chỉ là dư âm cũng đã để thân thể bọn họ kém chút sợ vỡ nát. Không sai. Nếu là bọn họ biết, bọn họ chỗ cảm nhận được, đó là cổ đế vận đủ 10 thành pháp lực, đến đỡ được càng thêm không đáng kể một tia khí tức. Thật không biết như vậy là một trận như thế nào hình ảnh. Đông Hoàng Ngô Thiên thời U Tan, không hiên nhiên ba tôn bốn đạo đế. Giờ phút này cả người co quắp trên mặt đất, tại thở hồng hộc, đồng tử đột nhiên rụt lại, hai mắt vô thần, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Nếu như lúc này đột nhiên có một người đụng vào thân thể bọn họ, sau một khắc, nhất định sẽ nghe được một trận mệnh tâm thần hoảng sợ tiếng thét chói tai. So với còn lại đế cảnh thần minh vẫn như cũ không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ hiện tại tình nguyện cái gì cũng không thấy một tôn 8 triệu năm thiên đạo đế. Có lực lượng tại cái kia bạch y trước mặt nam nhân, liền tựa như một cái còn nhỏ hài đồng. Một ngày này, thiên đế tinh hệ. Thiên sứ tinh hệ đột nhiên không có không một tiếng đồng sụp đổ. Lần nữa dẫn tất cả không biết chuyện gì xảy ra đế giả yên lặng thất sắc. Đầy giấy chấn sợ. Giờ mới hiểu được thiên hoang vương minh mộng chết rồi. Tiến công hệ ngân hà 14 tinh hệ. Tại một ngày này đều trong mắt bọn hắn biến thành bọt nước. Cổ đế làm trầm mặt. Đế cảnh thần minh hoàng sợ tóc. Sẽ xảy ra a. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Lại là loại kết quả này. Càng không có nghĩ tới thiên hoang vương minh mộng đều vì vậy mà vẫn lạc hệ ngân hà. Đến cùng có một tôn đạt tới gì các loại cấp bậc thiên đạo đế. Ở đây trấn thủ A một bộ vô địch tám bộ cổ sử thiên đạo đế. Lại cứ thế mà chết đi nhưng một ngày này. Làm trong mắt trở thành phế tích hệ ngân hà. Lần nữa khôi phục thành sừng sững tại 10 triệu điều trong tinh hà thời điểm. Cái này một vùng vũ trụ triệt để mất tiếng. Thần vực. Sừng sững tại chư thiên phía trên thần vực. 3,650 tòa tinh hệ trong mắt. Chí cao vô thượng chi địa. hôm nay cũng bởi vậy lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Những thứ này người trong thần vực, từ trước cao ngạo, bao quát cổ đế ở bên trong, căn bản không có đem bất luận cái gì tinh hệ để vào mắt, cho là mình người trong thần vực, cho dù một phàm nhân ném ra, thọ mệnh đều có thể so với bất luận cái gì một tòa tinh hệ tinh chủ. Nhưng hôm nay, những cái kia mỗi lần mang theo cao ngạo thái độ dò xét chư thiên thần thánh vệ binh, không có một cái nào dám lại bay trên bầu trời. Nhìn nhìn lại chỉnh cái thần vực bầu trời, tựa hồ cũng bị một đạo cử đại thủy tinh vòng bảo hộ bao bọc lại. Bực này tụ tập thần vực toàn lực luyện chế mà thành, đủ để có thể ngăn cản 8 triệu năm thiên đạo đế một kích mạnh nhất vô thượng thần khí, lại đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn, giống như là bị cái gì sinh vật khủng bố cho cưỡng ép xé mở. Chỉnh cái thần vực phía trên bị một cỗ khí tức kinh khủng tùy ý vây quanh, vô số thân thể người run rẩy, nhìn lấy thần vực chủ điện phương hướng run lẩy bẩy. Thần vực bát đại cổ đế cấp hộ vệ tất cả đều một mặt giật mình ý đứng tại cái kia, tay cầm một thanh kiếm thủy tinh, nhìn về phía trước. Chỉ có Odin thần vương mới có tư cách làm vị trí, nhưng giờ phút này lại có một cái thần sắc thoải mái, người mặc một bộ áo khoác màu đen, khóe miệng mang theo một tia lang thang không bị trói buộc ý cười thanh niên, không coi ai ra gì thân thể, nằm nghiêng tại thần vị phía trên, đồng thời một chân để dưới đất, cái chân còn lại thì là trực tiếp giẫm tại chúng thần chi vương trên chỗ ngồi, trong mắt không có mảy may kính ý, không nhìn bát đại cổ đế cấp hộ vệ, ngửa đầu nhìn lấy phía trên, thản nhiên nói: lão đầu, ngươi nơi này rất không tệ a, nghe nói các ngươi vùng vũ trụ này có cái quái vật, liền thiên hoang vương minh mộng cái kia đàn bà nhỏ cũng bị giết trong chốc lát. Bát đại cổ đế cấp hộ vệ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, vừa muốn cùng nhau đồng thủ, liền bị đứng ở bên cạnh Odin thần vương một tay ngăn cản. Ta vô địch 1 tỷ 5 14 chương 263 thần bí thanh niên. Vũ trụ thần đình tay cầm lôi điện chi nện, đứng ở một bên lôi thần pho, nhìn lấy chính mình phụ vương ngưng trọng như thế dáng vẻ, cũng là không khỏi sắc mặt khẽ giật mình. U Lam hai con mắt bên trong lóe qua một tia nghi hoặc cùng sợ hãi, bởi vì ngoại trừ hệ ngân hà tôn này không biết tên bạch y nam nhân bên ngoài, hắn theo chưa từng nhìn thấy chính mình phụ vương lần nữa sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Cái này thân xuyên áo khoác màu đen thanh niên đến cùng là ai theo chúng thần chi vương Odin? Trắng như tuyết. Mà thương lão vung tay lên, cái kia 8 tôn cổ đế cấp cổ hộ vệ trong mắt đồng dạng cũng là lóe qua vẻ kinh ngạc, trong mắt càng lóe qua một tia ngạc nhiên, lui sang một bên đi, nhưng vẫn như cũ một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong tay thần kiếm từ đầu đến cuối đều không có rơi xuống, tùy thời đều chuẩn bị hướng cái này áo khoác màu đen thanh niên xuất thủ tư thế. Chỉ là giờ phút này bọn họ phía sau lưng đều đã toát ra một trận mồ hôi lạnh, nội tâm một cỗ thâm nhập cốt tủy giật mình ý đã tràn ngập tứ chi các ngõ ngách, chỉ cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Cái này áo khoác màu đen thanh niên bây giờ tới quá đột nhiên, quả thực giống như chỗ không người đồng dạng, mà ngay cả bọn họ thần vực mạnh nhất vòng phòng hộ đều có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Đây chính là có thể ngăn cản như thiên hoang vương minh mộng, cái kia các loại cấp bậc thiên đạo đế một kích mạnh nhất a, làm thần vực trừ Odin thần vương bên ngoài chiến lực mạnh nhất bọn họ. Chưa bao giờ nghĩ tới cái này trong vũ trụ có người có thể nhất chỉ liền đem tầng này vòng bảo hộ phá vỡ. Chỉnh cái thần vực chủ điện cũng theo Odin thần vương dứt lời dưới triệt để lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mà đối với cái này không rõ lai lịch áo khoác màu đen thanh niên, bộ này mục đích không chư thần chi vương thần vị vô lễ tư thái, Odin thần vương lại cũng không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ. Nhưng ánh mắt bên trong cái kia một tia kiêng kỵ cũng là bị đứng ở bên cạnh lôi thần tho nhìn rõ ràng. Bỗng nhiên thì nội tâm một cỗ rung động ý bay thẳng chán mà đến, Lệnh hắn càng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Trưởng khống thời gian bảo thạch phổ vương. Đứng hàng 10 đại thần vương một trong. Cái này không chỉ có riêng là 3.600 tòa tinh hệ phiến khu vực này. Mà chính là toàn bộ vũ trụ. Người khác đều nói. Thiên hoang vương minh mộng khả năng so Odin thần vương mạnh. Nhưng chỉ có thân là thần vực đời tiếp theo thần vương hắn rõ ràng. Phụ vương chỉ cần có thời gian bảo thạch nơi tay. Gần như có thể đứng ở thế bất bại. Bất kỳ người nào tồn tại thời gian. Một khi không có sẽ vượt qua thời gian bảo thạch. Đem về triệt để lâm vào thời gian pháp tắc bên trong. Ngoại trừ như thiên hoang vương minh mộng. Như vậy đỉnh phong thiên đạo đế có thể đánh phá thời gian, lao ra bất kỳ người nào khác chỉ có chờ chết. Nhưng tức là như thế, cũng chỉ là đánh vỡ thời gian. Căn bản là không có cách có thể thương tổn được phụ vương mảy may. Đây cũng là thời gian bảo thạch. Vì sao có thể được xưng là toàn bộ vũ trụ? Ngũ đại bảo thạch một trong nguyên nhân trọng yếu nhất. Không sai. Cho dù hắn không dám tưởng tượng, nhưng cũng không thể không nghĩ. Chẳng lẽ trước mặt cái này xa là áo khoác màu đen thanh niên cũng vượt qua thời gian bảo thạch sao? Không cẩn thận muốn phía dưới lại cảm thấy không có khả năng. Vũ trụ to lớn, làm sao lại xuất hiện một tôn khủng bố như vậy cường giả? Hệ ngân hà cái kia bạch y nam nhân đã có thể nói là tiền sử lão quái vật. Cái này các loại cấp bậc tồn tại có thể biết một tôn cũng đã có thể chấn động toàn bộ vũ trụ. Sao có thể như thế dễ như trở bàn tay? Lại để bọn hắn thần vượt đụng phải. Trên thực tế, Lôi thần Tho suy đoán hoàn toàn chính xác. Chỉ bất quá thanh niên lai lịch. Thực sự liền Odin thần vương đều cảm thấy một chút run sợ. Thanh niên mặc áo đen nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đứng ở bên cạnh sầm mặt lại không chừng Odin thần vương. Lập tức thu tầm mắt lại. Tiếp tục ngửa đầu. Trong giọng nói tràn đầy lỗ mãng cùng trêu chọc nói. Lão đầu. Ngươi nơi này. Thật không tệ. Đáng tiếc. Cũng là quá nhỏ. Thần vực chủ điện. Không người dám nói chuyện. Bát đại cổ đế cấp hộ về hai đầu lông mày. Đều nhanh vặn đến cùng đi. Nghe thanh niên mặc áo đen. Trong đôi mắt. Tất cả đều lóe qua một tia không vui. Thanh niên này rốt cuộc là ai dám há miệng ngậm miệng. Xưng hô chúng thần chi vương Odin vì lão đầu. Không chỉ có là bọn họ. Lôi thần Tho sắc mặt. Lúc này cũng dần dần chìm xuống dưới. Trong mắt tràn đầy hoang mang. Nhìn về phía Odin. Hắn rất muốn há miệng nói. Phụ vương ngài làm sao nhiều lần dễ dàng tha thứ đối phương. Như thế cuồng vọng điệu bộ. Cho dù cái này áo khoác màu đen thanh niên thực lực cực kỳ khủng bố. Bằng ngày thời gian bảo thạch nơi tay. Còn cần như thế để thanh niên này dầm dĩ dù cho sao tay cầm thần vương thủy tinh quyền trượng. Người khoác một bộ thánh khiết bạch bào. Tắm rửa tại trong ánh sáng Odin. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thần sắc nặng nhưng nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc áo đen. Lão đầu. Nói cho ta một chút đi. Tôn này giết thiên hoang vương minh mộng ra hỏa. Lai lịch ra sao? Thẳng đến thanh niên mặc áo đen. Một bộ hứng hờ dạng. Ngữ khí bình thản nâng lên Sở Lăng Tiêu thời điểm. Vị này mười đại thần vương một trong Odin thần vương. Mới sắc mặt rốt cuộc có một chút biến hóa. Không qua. Trong lời nói. Lại là so lúc trước nhiều một tia lãnh ý. Rất hiển nhiên là nhằm vào thanh niên lúc nói chuyện tư thái. Không có triển lộ ra mảy may đối Sở Lăng Tiêu kính ý. Mà hơi có chút nhắc nhở ý vị. Nếu như ta nói cho ngươi. Hắn sống thời gian. Siêu việt thời gian bảo thạch. Tồn tại thời gian. Ngươi tin không không sai. Odin thần vương. Vừa dứt dưới. Cả tòa thần vực chủ điện. Lúc này truyền đến thanh niên vô cùng chói tai cười nhạo âm thanh. Tràn đầy châm chọc ý vị. Dẫn tám tôn cổ đế cấp hộ vương cùng Lôi thần Tho tất cả đều những mày vẻ không vui càng thêm dày đặc. Lão đầu, ta nhìn ngươi thật sự là càng sống càng hồ đồ. Trên đời này nào có người tồn tại thời gian. Vượt qua thời gian bảo thạch chỉ thấy cái kia áo khoác màu đen thanh niên đặt ở thần vị phía trên chân. Nhất thời rơi xuống. Cả người ngồi ở kia. dường như nghe được buồn cười nhất chây cười, vỗ hai chân cười lên ha hả, bộ dáng đã buồn cười mà trào phúng. Lão đầu, ta nhìn ngươi không bằng đem thời gian bảo thạch đưa cho ta, miễn ngươi sau này càng hồ đồ, đem cái này chỉnh cái thần vực đều chôn vùi tại trên tay của ngươi. Mà Odin thần vương tựa hồ sớm đã biết thanh niên lại là loại phản ứng này, không nói gì, khuôn mặt thản nhiên nói, đối với vị kia ta liền biết nhiều như vậy, ngươi có thể không tin, nhưng ta khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ kia. Chỉ là đối với Odin thần vương, một hai lần mà ba nhắc nhở, thanh niên vẫn không có mảy may để ở trong lòng dáng vẻ. Bất quá lại thu hồi bộ kia bất cần đời lỗ mãng tư thái, khuôn mặt đột nhiên lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, được rồi, lão đầu, ta hôm nay đến chỉ là muốn hỏi một chút ngươi thân phận của người kia, đã ngươi không nói, quên đi. Lập tức thanh niên đứng lên, xem bộ dáng là chuẩn bị rời đi. Odin thần vương ánh mắt lập tức đọng lại, lần nữa mở miệng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Chỉ bất quá, thanh niên mặc áo đen vẫn như cũ là lạnh hừ một tiếng, chẳng hề để ý, tùy theo trực tiếp phá vỡ thần vực chủ điện đỉnh chóp, hóa quang mà đi. Gặp thanh niên rốt cuộc rời đi, Lôi thần tho vội vàng nhìn không được, đem một bụng nghi vấn cùng phẫn nộ một hơi phun ra. Phụ vương, ngài vì cái gì dễ dàng tha thứ gia hỏa này lớn lối như thế? Ngài thế nhưng là chúng thần chi vương, đứng hàng toàn bộ vũ trụ 10 đại thần vương một trong Odin Abad đại cổ đế cấp cổ vệ, trong mắt càng tràn đầy nghi hoặc cùng biệt khuất nhìn lấy Odin. Bọn họ thần vực còn chưa từng có như thế bị người nhục nhã qua, nhưng theo Odin thần vương một đạo thở dài rơi xuống, bỗng nhiên ở giữa chỉnh cái thần vực chủ điện trong nháy mắt lại một lần lâm vào tĩnh mịch bên trong. Bởi vì hắn đến vũ trụ thần đỉnh, mà xa xôi hệ ngân hà tầng 99 thiên nữ đế cung, giờ phút này ở phía dưới hơn 10 vị phục sinh cổ vương trong mắt, cái kia phượng cửu tiêu đế tỏa phía trên ngồi đấy không phải phượng cửu tiêu, mà chính là một cách bạch y nam nhân. Ta vô địch 1 tỷ năm 14 chương 264 ban cho đế cảnh pháp tắc. Phục sinh hệ ngân hà nữ đế trong cung điện, hơn 10 vị cổ vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng tại cái kia, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hãi nhìn lấy đế tỏa ngồi lấy Sở Lăng Tiêu. Mà khi thấy người khoác phượng bào, đầu đội phượng bào, khuôn mặt thanh lãnh nữ đế phượng cửu tiêu rất cung kính đứng ở bên cạnh lúc, tất cả đều một trái tim nâng lên cổ họng, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng thần sắc. Bọn họ nhớ rõ ràng chính mình bị một tôn kinh khủng cổ đế nhất trường cho đập chết rồi, làm sao này lại lại bình an vô sự đứng tại trên đại điện. Không cần nói bọn họ, giờ phút này toàn bộ hệ ngân hà đều là một mặt mờ mịt nhìn bên cạnh bình an vô sự sống rất tốt rất nhiều đồng tộc người, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Chúng ta rõ ràng chết mới đúng a, tại sao lại sống? Đây là mộng sao? Chỉ có rất nhiều đế tộc minh bạch, hệ ngân hà đã trải qua một trận xưa nay chưa từng có đại tai nạn, thế mà bọn họ không biết nguyên nhân gì sống lại, chỉ có sớm vùi sâu vào thấp nhất, miễn bị một khó khăn thái thản đế tộc một vị nào đó tại thế dòng chính cùng đạp thiên đế tộc người nào đó thân thể lần nữa đột nhiên run lên, mở hai mắt ra nhìn lấy sáng chói như ngọc hệ ngân hà trên không, ánh mắt một chút mê ly, lẩm bẩm nói, nhìn xem ra đám người kia đều đã chết. Cái này hai bóng người chính là lúc trước một trước một sau tiến đến Thái Dương tinh vực Hưng Sư Vấn Tội Ma Thiên Sư Tôn cùng Tịch Diệt Tôn. Hai người mặc dù thân ở địa phương khác nhau, nhưng giờ phút này lại nói lấy giống nhau lời nói, trong thanh âm ngoại trừ nồng đậm giật mình ý, chỉ còn lại có vô tận tôn sợ. Khi bọn hắn lúc trước nhìn đến Thái Dương tinh vực chôn giấu bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng về sau, bọn họ thì minh bạch, đừng nói là hệ ngân hà,

hắn thiên diệt đạo tồn tại, cũng chỉ có đạt tới tầng 10 vũ trụ cường giả mới có thể có tư cách yết kiến hắn. Đồng thời, cái này nhóm cường giả đã có thể tùy ý vận dụng đế cảnh pháp tắc, mà chỉ có đạt tới tầng 11 hóa thân thành đạo mới có thể đem đế cảnh pháp tắc ban cho cổ vương cảnh. Nhưng cái này bình thường, đế cảnh sinh ra cũng chỉ có như hắn dạng này tầng 11 mới có thể làm như thế. Thiên diệt đạo tôn này khu vực vũ trụ ý chí hóa thân, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu rời đi phương hướng, giờ phút này mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn chỉ cảm giác quyền uy của mình nhận lấy uy hiếp. Thâm thúy, thương lão con ngươi, cái này Sở Lăng Tiêu quả thực là không hiểu quy củ. Thỉnh thoảng lóe qua một tia lãnh tịch, băng lãnh thanh âm vang vọng thật lâu tại toàn bộ hệ ngân hà trên không. Đây là một mảnh đặc thù thời không song song. Mặc dù cùng hệ ngân hà khoảng cách chỉ là cách xa một bước, nhưng kỳ thực đối với ngoại giới mà nói, lại cách xa nhau hơn 100 tòa tinh hệ. Thiên diệt đạo sắc mặt cực tốc chìm xuống, nội tâm càng là cảm thấy tràn đầy nhục nhã. Nếu không phải mấy triệu năm một lần biến cố khiến cho hắn lâm vào ngủ say, cái này tên là Sở Lăng Tiêu gia hỏa như thế nào có cơ hội có thể thừa dịp hắn không có ở đây đoạn này năm tháng đạt tới tầng 11 nho nhỏ về sau người lại vừa lên đến thì muốn khiêu chiến hắn tôn này khu vực vũ trụ chấp trưởng giả vị trí. Giờ phút này tại thiên đạo diệt trong mắt, vô ý thức cho rằng Sở Lăng Tiêu biết rất rõ ràng hắn vẫn như cũ vẫn tồn tại này phương vũ trụ, vẫn còn đem đế cảnh pháp tắc ban cho những cái kia cổ vương, rõ ràng là đang cho hắn lan truyền thứ nhất cực kỳ khiêu khích tin tức. Hắn Sở Lăng Tiêu muốn làm cái này nhất phương vũ trụ chấp trưởng giả vô chi tiểu nhi, vừa mới đạt tới tầng 11 lại thì như thế không kịp chờ đợi thiên diệt đạo. Tấm kia thương lão mà băng lãnh mặt dữ tợn đến cực hạn, không dừng tận huyết sắc sát ý tràn ngập cái kia một đôi mắt, gấp cắn chặt hàm răng đứng tại cái kia hướng về phía dưới hệ ngân hà, tức giận gầm thét, thực sự quá sỉ nhục. Tại thiên diệt đạo nhãn bên trong, Sở Lăng Tiêu cũng là một cách được tiện nghi, còn thừa dịp hắn không phòng bị mưu lợi tiểu nhân. Nếu là hắn không có ngủ say, cái này Sở Lăng Tiêu cái nào có cơ hội đạt tới tầng 11 hóa thân thành đạo cảnh giới. Hiện tại không chỉ có như thế, còn như thế không còn che giấu, chiếm lấy khác khu vực vũ trụ chấp trưởng giả vị trí trong chốc lát. Cái này một mảnh đặc thù thời không song song chỉ truyền ra thiên diệt đạo một đạo tràn ngập khinh thường hừ lạnh. Về sau người, đây chính là ngươi bước ta vừa bước vào tầng 11. Cùng hắn tôn này lâu năm thiên đạo cường giả so sánh, hắn cũng không tin bằng lực lượng của hắn chảm không được đối phương, chớ nóng lòng như thế nha. Ngươi tôn này khu vực vũ trụ chấp trưởng giả vị trí không ai giành với ngươi. Không quả thì tại thiên diệt đạo vừa bước vào thời không song song một giây sau, trong lúc đó một đạo mang theo trêu chọc ý vị thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại cách này một phiến thời không. Sau một khắc, chỉ thấy một người mặc áo khoác màu đen thanh niên mặt lộ vẻ mỉm cười thản nhiên đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại thiên diệt đạo bên người. Có lẽ căn bản không dùng ngươi xuất thủ, hắn lập tức liền muốn rời khỏi. Thiên diệt đạo sắc mặt lúc này khẽ giật mình, hai con ngươi hơi hơi lóe qua một tia kinh ngạc. Căn bản không nghĩ tới trừ hắn lại còn có người có thể bước vào nơi này. Nhưng khi hắn trông thấy thanh niên về sau, trên mặt không khỏi lóe qua một tia thoải mái, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy thanh niên, ngữ khí cũng trở nên hơi hòa hoãn chút. Tôn này nhất phương vũ trụ tầng 11 hóa thân thành đạo cường giả, đế cảnh, cổ đế, thậm chí thiên đạo đế đều bị hắn nhìn xuống tồn tại. Lại khi nhìn đến thanh niên đến về sau cùng lúc trước tức giận bộ dáng, hoàn toàn như là biến thành người khác giống như. Tấm kia thông thái rờm, dường như trăm vạn năm đều là băng lãnh mặt, giờ phút này khóe miệng lại lộ ra một vệt mỉm cười. bày một cách đón khách chắp tay tư thế, cười nhạt nói: khách ít đến, thật sự là khách ít đến a. Chúng ta cần phải có 2 triệu năm mỗi gặp mặt đi. Thanh niên này chính là lúc trước đăng lâm thần vực cái vị kia, hắn tên là Đế Thiên Hồng, chính là toàn bộ trong vũ trụ đỉnh tiêm thế lực thần đình sơ thẩm phán trưởng, vũ trụ 10 đại thần vương đứng đầu gặp đều muốn kiêng kỵ 3 phần tầng 12 phá đạo đỉnh phong cường giả Thiên Diệt đạo cùng so ra đều phải kém hơn 1 phần. Đế Hồng Thiên vẫn như cũ là bộ kia tay ăn chơi điệu bộ, tùy ý vấy vấy tay liền đem ánh mắt đặt ở phía dưới hệ ngân hà. Lập tức hắn liền rất mau tìm đến Sở Lăng Tiêu, nhưng nhìn đến Sở Lăng Tiêu chính hướng Bát Ngục Cửu Chuyển Trấn Đế Tràng bay đi thời điểm, trong lòng hơi giật mình, lại hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra gia hỏa này xác thực bất phàm, cất giấu rất nhiều bí mật. Thiên Diệt Đạo trầm mặc đứng ở bên cạnh không nói gì. Hắn không nghĩ tới liền vũ trụ thần đình đều chú ý tới Sở Lăng Tiêu. Đây chính là sừng sững tại toàn bộ vũ trụ phía trên khủng bố thế lực. Theo tiền sử thời kỳ, liền đã đăng lâm đến chư thiên chi đỉnh. Tương truyền trong đó liền tầng 12 phía trên cường giả đều tồn tại Đế Hồng Thiên lục lọi cái cằm. Một bộ vũ trụ đứng đầu cường giả cao thâm mạc chắc phái đoàn. Hai con ngươi lưu chuyển lên dị dạng quang mang. Ánh mắt nhìn Sở Lăng Tiêu lúc, khóe miệng thỉnh thoảng hơi lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Giống như là tại lấy bao trùm người tư thái, tùy ý phê bình Sở Lăng Tiêu. Chuyện trò vui vẻ nói: gia hỏa này, đợi chút nữa phải thật tốt hỏi một chút hắn. Bát Ngục Cửu Chuyển Trấn Đế Tràng loại này đồ vật trong truyền thuyết, hắn là làm sao làm ra? Xác thực không thể tưởng tượng. Bằng điểm ấy, đủ có tư cách gia nhập ta thần đình. Làm không tốt, ngay cả ta cái này sơ thẩm phán trưởng vị trí cũng phải làm cho hắn đi. Thiên Đạo Diệt đột nhiên trong lòng giật mình. Quả nhiên, vũ trụ thần đình muốn mời chào đối phương. Không quả. Trong lòng của hắn hơi có chút mừng thầm. Kể từ đó, căn bản không dùng hắn xuất thủ, Sở Lăng Tiêu liền sẽ ngoan ngoãn rời đi nơi này. Mà hắn khu vực này vũ trụ chấp trưởng giả cũng liền không ai có thể cùng hắn đoạt. Muốn hay không cùng đi xem? Nhìn Đế Hồng Thiên thản nhiên nói. Vừa vặn hắn trước khi đi, ngươi cũng nhìn một chút. Nói cho cùng, các ngươi cùng chỗ nhất phương vũ trụ. Thiên Diệt Đạo khẽ gật đầu. Nhìn một chút cũng tốt. Dù sao đối phương đều muốn đi. Đế Hồng Thiên bước ra một bước, trong mắt hắn căn bản không có suy nghĩ, Sở Lăng Tiêu hồi sẽ không cự tuyệt hắn mời. Bởi vì chỉ bằng vũ trụ thần đình 4 chữ, toàn bộ vũ trụ có ai không tâm động? Ta vô địch 1 tỷ năm 14 chương 266, ta đến từ vũ trụ thần đình. Lần này vũ trụ mịt mờ thâm uyên, theo tiền sử thời đại bắt đầu liền trở thành toàn bộ vũ trụ tránh chi không dám tùy tiện sách chủ đề. Ai cũng không biết dưới vực sâu ẩn giấu đi cái gì. Cho dù là đạt tới tầng 10 cường giả cũng sẽ không ở không đi gây sự. Phía dưới cái kia dưới vực sâu vũ trụ sớm có nghe đồn, ở trong đó có tiền sử thời đại trước đó sinh vật khủng bố. Khu vực vũ trụ chấp trường giả tầng 11 hóa thân thành đạo cũng không dám nếm thử. Nếu như nói trong vũ trụ có cấm địa, cái kia dưới vực sâu liền nhất định là bên trong một cái. Trên mặt trăng, hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này, chính là Đế Hồng Thiên cùng Thiên Diệt Đạo. Hai người chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình thản, một phó vũ trụ cường giả cử thế vô địch phong phái, nhìn xuống dưới địa cầu mấy cái kia đạo bạch y. Thiên Diệt Đạo làm 3,650 tòa tinh hệ khối khu vực này vũ trụ chấp trường giả, trông thấy Sở Lăng Tiêu trong tích tắc, trong mắt không tự kìm hãm được lóe qua một tia hàn mang. Bất quá qua trong giây lát lại biến mất. Lập tức đều phải rời vùng vũ trụ này người. Hắn khu vực này vũ trụ chấp trường giả xác thực nên rộng lượng điểm, không so đo đối phương vượt qua giới hạn. đem đế cảnh pháp tắc ban cho đám kia cổ vương, khiêu khích hắn khu vực này vũ trụ chấp trưởng giả quyền uy sự kiện này. Liền thiên diệt đảo như vậy tồn tại, đều trong lòng không khỏi từ đáy lòng cảm thán. Gia hỏa này thật sự là tốt số a, có thể để vũ trụ thần đình đều coi trọng hắn. Nếu là ta có thể lại trẻ tuổi một chút liền tốt. Vũ trụ thần đình sức hấp dẫn xa lớn xa hơn khu vực vũ trụ chấp trường giả. Trong vũ trụ có chút thế lực trời sinh chính là tại không dừng tận đánh vỡ quy tắc. Khu vực vũ trụ chấp trường giả tuy nói là đạo chi hóa thân, nhưng một khi có người siêu việt trên đó, dù ai cũng không cách nào ức chế. Nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn. Vũ trụ thần đình chính là toàn bộ vũ trụ thực lực biểu tượng. Một khi gia nhập trong đó, mặc kệ nhân vật bậc nào đều muốn trở ngại vũ trụ thần đình bốn chữ này cho thứ ba phân chút tình mọn. Đi thôi, chúng ta phía dưới đi gặp hắn một chút. Đế Hồng Thiên thản nhiên nói. Sau một khắc, hắn liền hướng thẳng đến hắc ám dưới địa cầu mới bay đi. Thiên diệt đảo gặp này cũng đi theo. Đây là khó gặp tràng cảnh. Một tôn muốn bước vào vũ trụ thần đình tầng 11. Như vậy muốn thẳng lên vũ trụ chi đỉnh. Trăm vạn năm về sau, nói không chừng thật sẽ trở thành Đế Hồng Thiên người kế nhiệm, ngồi lên sơ thẩm phán lớn lên vị trí. Dương danh tinh không chấn nhiếp vũ trụ. Tu sĩ làm đến nước này mới coi như viên mãn a. Thiên diệt đảo không khỏi trong lòng lần nữa cảm khái một câu. Kỳ thật nếu là hiện tại bắt hắn khu vực này chấp trường giả vị trí, cùng Sở Lăng Tiêu trao đổi, hắn khẳng định một chút do dự đều không có. Bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng trước, Đế Hồng Thiên bước ra một bước, đi tới khoảng cách Sở Lăng Tiêu không đủ 10 mét địa phương, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn về phía trước. Tình cảnh này rơi tại thiên diệt đảo mắt bên trong, chỉ cảm thấy giờ phút này truyền thuyết kia bên trong có thể khiến người tránh thức phục sinh bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng đều thành một loại phủ lên bầu không khí, chỉ là dùng để nổi bật vũ trụ thần đỉnh vô thượng địa vị một kiện làm nổi phẩm. Thiên diệt đạo tính tâm nín thở, chuẩn bị nhìn Sở Lăng Tiêu gia nhập vũ trụ thần đỉnh đây hết thảy quá trình. Mà Đế Hồng Thiên trong mắt lại tại vẻn vẹn nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu về sau, dường như sự tình đã định, sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng sừng sững tại trước mặt toàn bộ bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng. Thời khắc này Đế Hồng Thiên trên mặt không có một chút lúc trước lỗ mãng, không chăm chú dáng vẻ, chỉ có nồng đậm kinh thán cùng ngạc nhiên. Thật là bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng a, xem ra truyền thuyết quả thật không hoàn toàn là giả. Sau một khắc, đạo này thật sâu than nhẹ. Tại cách này lớn như vậy dưới địa cầu mới, cho Đế Hồng Thiên cả người khí chất tựa hồ càng tăng thêm một cỗ khí tức thần bí. Cái kia giọng nói chuyện xưng hô rất tùy ý, tựa như là trong vũ trụ một cái tiền bối cao nhân đang chỉ điểm hậu bối dáng vẻ. Ánh mắt bình thản nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, nhàn nhạt dò hỏi: ngươi cái này bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng đến cùng là làm thế nào đạt được? Làm một câu nói kia rơi xuống, giờ phút này bầu không khí biến sơ qua cổ quái. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, Đế Hồng Thiên lại giống như là cùng Sở Lăng Tiêu rất quen bộ dáng. Cái kia trong lời nói, ngoại trừ mang theo một tia nghi hoặc, còn có một tia giọng ra lệnh. Thiên diệt đạo thì đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Không qua, ánh mắt của hắn liền lập tức khẽ giật mình, trong mắt không tránh qua một tia kinh ngạc. Đối với Đế Hồng Thiên hỏi thăm, đối phương lại vẫn tại thờ ơ không khỏi ở giữa. Thiên diệt đảo lắc đầu, xem ra cái này Sở Lăng Tiêu vẫn không rõ giờ phút này đứng ở trước mặt hắn người đến cùng đại biểu cái gì. Thật là có chút sơ sót. Lúc này thời điểm, nếu không tự cao tự đại, nghiêm túc đáp lại, cho Đế Hồng Thiên vị này vũ trụ thần đình sơ thẩm phán lâu dài cái ấn tượng tốt, nói không chừng căn bản không bao lâu Đế Hồng Thiên liền sẽ chủ động nhượng bộ, đem sơ thẩm phán lớn lên vị trí giao cho trong tay hắn. Nghĩ tới Sở Lăng Tiêu không thông qua hắn đồng ý, liền đem đế cảnh pháp tắc ban cho đám kia cổ vương. Thiên Diệt Đạo lại lắc đầu, xem ra gia hỏa này là cái tâm cao khí ngạo chủ. Bực này tính cách, tiến vào kỷ luật xâm nghiêm, cường giả như mưa nhiều vũ trụ thần đỉnh, đã định trước tương lai phải ăn thiệt thòi. Tựa hồ sớm biết Sở Lăng Tiêu có thể như vậy, Đế Hồng Thiên cũng không có sinh khí, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, một bộ cao thâm mạt chắc phong phạm, sờ lên cằm, thỉnh thoảng phát ra từng đợt biểu dương, tùy ý phê bình trước mặt Bát Ngục Cửu Chuyển Chấn Đế chàng. U, V, Quy, Quy, Mơ coi như không tệ, thật sự là không tệ. Bất quá cái này Bát Ngục Cửu Chuyển Chấn Đế chàng chỉ đặt ở cái này một khỏa nho nhỏ tinh cầu phía dưới, quá lãng phí. Ngươi cứ nói đi, sau một khắc, chỉ thấy Đế Hồng Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Chỉ bất quá giờ phút này cái kia trong giọng nói quả thực lộ ra một cỗ hơn người một bậc ý vị. Nhất là cái kia một câu cuối cùng hỏi lại, càng lộ ra một cỗ rất nhỏ xem thường. Thiên Diệt Đạo trong mắt cũng lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, có phần có một chút nhìn kỹ trò vui cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Bận rộn lâu như vậy, bị người ta một câu liền muốn từ nơi này lấy đi, thật sự là bất đắc dĩ a. Mà nhìn lấy Sở Lăng Tiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Đế Hồng Thiên cũng không lại cố lồng huyền hư, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, làm ho khan vài tiếng, thản nhiên nói, ta cũng không theo ngươi vòng quanh, ta nói thẳng đi, ta đến từ vũ trụ thần đỉnh, hôm nay tới đây là chuẩn bị để ngươi gia nhập chúng ta vũ trụ thần đỉnh. Đến mức cái này Bát Ngục Cửu Chuyển Chấn Đế chàng, ngươi cũng một khối mang lên, đem bố trí tại ta vũ trụ thần đỉnh khu vực. Hiện tại ngươi cần phải nghe rõ chứ, lại là mang theo một đạo mang theo không thể nghi ngờ hỏi lại. Ngay sau đó chính là một câu, nếu như nghe rõ, mang lên Bát Ngục Cửu Chuyển Chấn Đế chàng, chúng ta bây giờ thì xuất phát. Không sai. Sở Lăng Tiêu vẫn là không có một chút đáp lại ý tứ. Thiên Diệt Đạo sắc mặt ngơ ngác một chút, nghe không hiểu. Ta thì nói lại lần nữa xem. Đế Hồng Thiên thì là có chút mất đi kiên nhẫn, trực tiếp đi lên tiến đến, vừa đi vừa dùng ở trên cao nhìn xuống đồng dạng nhìn xuống ánh mắt, một bên lần nữa mở miệng nói, ta đến từ vũ trụ thần đỉnh, lần này tới, chỉ bất quá lần này. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu đột nhiên vung ngược tay lên, vẹn vẹn nhất kích, cái kia vũ trụ thần đình sơ thẩm phán trưởng Đế Hồng Thiên cùng khu vực vũ trụ chấp trưởng giả Thiên Diệt Đạo hai người song song đồng tử nhất thời đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Các loại Thiên Diệt Đạo lấy lại tinh thần thời điểm, sau một khắc, chỉ thấy Đế Hồng Thiên cả người thì giống như một đạo gấp bắn đi thiên thạch đồng dạng, giờ khắc này một chút sức phản kháng đều không có, cả người căn bản không nhận chính mình khống chế, trực tiếp đụng nát một khỏa lại một khỏa tinh cầu, bay qua một tòa lại một tòa tinh hệ. Đường đường vũ trụ thần đình sơ thẩm phán trưởng như là đồ bỏ đi đồng dạng, tại cách này một vùng vũ trụ bên trong hóa thành một đảo giống như sao băng quang mang, triệt để đánh bay, sau cùng không thấy tăm hơi. Trong chốc lát, độc thừa một người Thiên Diệt Đạo đã đầu óc trống rỗng. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, trước mắt bất thình lình một màn làm cho hắn hai mắt thẳng trừng, lông tơ tất cả đều dựng thẳng lên. Tây mà nhìn lấy Sở Lăng Tiêu chậm rãi thu tay lại, trong nháy mắt Thiên Diệt Đạo trên mặt chất đầy kinh dị cùng hoảng sợ, nhất thời đồng tử càng co lại càng chặt, hô hấp cấp tốc tăng lên, thân thể cứng ngắc như hóa đá đồng dạng. Hít sâu một hơi, chỉ nghe được bên tai cái kia nhàn nhạt một câu, ở đâu ra con ruồi,